Quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Thì ở phần trước chúng ta đã biết là Tử Vô Cực cũng đến là nhận họ nhận hàng rồi, thì cuối cùng thì cũng mang Tử Tà Tình về là trở thành một cái đoàn rước dâu của cô dâu thứ tư. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với chương Ngự Tọa Hôn Lễ phần 5. Mùng 10 tháng 10, ngày đó thì cuối cùng đã tới. Ánh bình minh vừa kết thúc, tia sáng đầu tiên sắp lộ ra, đột nhiên có 18 đạo lực lượng từ trên mặt đất mạnh mẽ đánh tới bầu trời. Oanh, thế rồi trên không trung đồng loạt nổ tung, cả núi sông và đại địa kịch liệt run rẩy một trận, trên bầu trời trong giây lát trở nên sáng ngời. Liền là vào thời khắc này, một tia ánh mặt trời từ đường chân trời xa xôi nhảy ra, nhưng ngay sau đó cả thiên địa trong lúc bất chợt pháo thanh trỗi lên, đình tài nhức óc, vạn chúng vang lên tiếng hoan hô. Gió sớm vù vù mà thổi tới, mênh mông cuồn cuộn cuốn khắp thiên địa, ngàn vạn đại kỳ phần phật phiêu khởi lên, tiếng càn hùng tráng và thời khắc này cũng lay động tràn ngập cả đất trời phả vào mặt. Bất kể là người buồn ngủ thế nào thì vào thời khắc này cũng không còn nửa điểm buồn ngủ nữa, thân thể cũng phải dựng lên, vẻ mặt phấn chấn. Kế tiếp chính là một cuộc hôn lễ đã buông xuống Cửu Trọng Thiên Quyết, đó là một cái hôn lễ vô cùng to từ trước tới nay, cũng là cuộc hôn lễ có ý nghĩa lớn lao sâu xa nhất. Vô số sóng người từ xa tới gần hướng đài cao chen chúc tiến tới, nhưng mỗi người cũng rất khắc chế, bốn phương tám hướng sóng người như sôi trào, thế nhưng tiến ra rất có trật tự, không loạn chút nào. Trong mắt của vạn chúng, một đạo thân ảnh phóng lên trời cao là Mộng Vô Nhai, chỉ một cái vọt lên, nhưng do cố ý sử dụng tu vi để phát ra âm thanh phần phật rung trời, trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý. Nghi thức hôn lễ của Quỳnh Tiêu Ngự Tọa hiện tại bắt đầu. Mộng Vô Nhai cảm giác được cuộc đời mình vào hôm nay sáng chói, hắn hét lên, tại hạ Mộng Vô Nhai, chính là MC của bản trường hôn lễ này. Phía dưới là một trận hoan hô như núi thở biển gầm. Ở phía dưới ta xin giới thiệu với các vị bằng hữu một chút về hôn trường hôm nay. Mộng Vô Nhai liền nói, tất cả mọi người đều là người trong giang hồ, cũng không có những thứ lễ nghi phiền phức kia. Ta cứ nói, mọi người cứ nghe. Xa xa Mạc Thiên Cơ đầu đầy khó hiểu. Gia hỏa này là tới thuyết thư hay là tới ca diễn đây? Dù sao thì cũng không giống một tên MC đám cưới. Nếu không phải hôm nay ta là cậu cả, thì ta đã sớm xông lên, vỗ cho hắn một trường rồi. MC đám cưới thế nào thì cũng phải có câu. Là cả năm chỉ có một ngày chỉ có một giờ hôm nay, và hôm nay thì giờ này giờ lành đã đến, xin mời cô dâu chú rể, vân vân và mây mây. Hôm nay chính là cát nhật mà Quỳnh Tiêu Ngự Tọa tổ chức hôn lễ, thiên nam hải bắc các huynh đệ đến đây chúc mừng. Ở chỗ này bản thân đại biểu cho là thiên binh các trên dưới, từ lão đến thiếu gia cảm tạ mọi người. Mộng Vô Nhai dẫn tiếng giống to, ở phía dưới vô số người gầm lên. Không cần khách khí, cứ có rượu ngon là được, ha ha. Tính là như vậy, có thể tham gia hôn lễ của Sở Ngự Tọa là vinh hạnh của chúng ta mới đúng. Lần này hôn lễ ý nghĩa là rất bất đồng, hơn nữa còn muốn ở trong hôn lễ là tuyên thệ trước khi xuất quân, cho nên lần này đám người Sở Dương thương lượng cũng sẽ không dựa theo hình thức truyền thống mà tiến hành, mà lựa chọn sử dụng phương thức tương đối giang hồ, cho nên có thể nói hoàn toàn không dựa theo thường quy. MC ăn nói cũng chả có vần có điệu, chả có thơ ca con mẹ gì, tại vì bản thân MC này cũng xuất thân một đời võ tướng. Mộng Vô Nhai đối mặt với đại chúng hết sức phấn khởi hoan hô, ở giữa không trung cười ha hả. Phía dưới ta xin long trọng giới thiệu, lần này đến đây chúc mừng có các vị khách quý, ai nấy cũng là nhân vật tai to mặt lớn. Đông Hoàng Thiên, Đông Hoàng Bệ Hạ, Yêu Hoàng Thiên, Yêu Hậu Bệ Hạ, Trung Cực Thiên, Vô Thường Đại Đế Bệ Hạ, Đại Tây Thiên, Độc Hành Đại Đế Bệ Hạ, Thanh Tiêu Thiên, Tả Vân Đại Đế Bệ Hạ. Danh sách tổng cộng chẳng qua chỉ niệm được mấy câu, rất nhanh đã bị âm thanh như núi thở biển gầm cắt đứt. Cái đội hình này có thể nói cường đại đến cực điểm, thậm chí riêng ở phía trước nhất thôi, Đông Hoàng Yêu Hậu cũng đã đủ rồi, phía dưới còn có các đại đế khác, dường như là cả Cửu Trọng Thiên Quyết chư vị đại đế, 8-9 phần 10 cũng tới nơi đây. Mộng Vô Nhai không thể làm gì khác hơn là trấn an một chút và tiếp tục đọc. Khi đọc đến là Xích Bắc Thiên, Viêm Dương Thiên Đế, Long Ảnh Huyễn Đại Nhân, thì người phía dưới quả thực đã kích động muốn phát điên. Thì ra không phải 8-9 phần 10, mà là 10 phần 11. Không những cửu đế nhất hậu một cái không rớt, còn có cực kỳ phân lượng một người là Thiên Cơ Đại Đế Mạc Thiên Cơ. Nếu như để mọi người biết được, trừ các khách quý trên gia, Tịch Mịch Đại Đế Kỷ Mặc, Thần Thâu Đại Đế Nhuế Bất Thông, Lang Kiếm Đại Đế La Khắc Địch, chính là phù rể của hôn lễ lần này. Mộng Vô Nhai vừa nói tới đây, trong lúc bất chợt có người kêu lên, ta cũng muốn làm phù rể. Bên kia một thanh âm đầy bụng giận dữ, còn có ta nữa, ta cũng muốn làm phù rể. Lời nói còn chưa dứt thì một kim long và một thanh mặc đào chợt xuất hiện giữa không trung. Mọi người sửng sốt, trong nháy mắt cũng là hiểu, dường như Đổng Vô Thương Đại đế cùng với Tả Vân đại đế cũng muốn làm phù giả. Mộng Vô Nhai thoáng cái sửng sốt, lần này thực sự ngây ngẩn cả người. Các anh em, kịch bản cũng không phải viết như vậy, hai người các ngươi cũng không phải là làm bên đưa gả sao, bây giờ sao lại chạy tới cướp vai phù giả, các ngươi sao không theo kịch bản mà làm, ngươi bảo ta làm sao tiếp tục đây. Các huynh đệ của hắn nhìn thấy một màn này tất cả cũng ngây ngẩn cả người, hai người này rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng thấy hai người cả người bị đè nén cơ hồ muốn nổ tung thì không ai dám hỏi. Ách, còn có Vô Thương đại đế Đổng Vô Thương cùng Tả Vân đại đế Ngạo Tả Vân cũng là phù giả cho hôn lễ. Mộng Vô Nhai đầu óc có chút thắt lại, hiển nhiên không rõ chuyện gì xảy ra, có thể coi là kịch bản xảy ra biến cố, đành phải tiếp tục nói. Mà phía dưới tiếng hoan hô càng lớn, hiển nhiên tất cả mọi người không rõ ràng lắm nhị vị này có trong kịch bản hay không, ngược lại nhìn thấy hai người hùng hổ khiến không khí càng thêm nhiệt liệt. Đến đây thì đoạn nhạc đệm ngắn coi như xong một giai đoạn, một đoạn kế tiếp hết thảy cũng trở về quỹ đạo và các tiết mục thay nhau xuất trận. Đầu tiên tự nhiên là giới thiệu chú rể, giới thiệu tân nương, Sở Dương, Mạc Kinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến, bất quá cũng chính là mấy câu giới thiệu qua. Nhưng cuối cùng giới thiệu đến Tử Tà Tình, trang diện trong sát na yên lặng như tờ, nguyên nhân chỉ là một câu nói. Tân nương Tử Tà Tình, tử cô nương, chính là Tử Tiêu Thiên Đế chi nữ, là nhân vật trong truyền thuyết, anh hùng truyền kỳ tại Cửu Trọng Thiên Khuyết. Chính là một câu nói để cho mọi người lâm vào trầm mặc trước nay chưa từng có. Thanh âm của Mộng Vô Nhai trên không trung kích phóng. Ban đầu Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào Đại Nhân ở Tử Tiêu Thiên lấy thực lực của một thiên địa tự chiến thiên ma, tiến cho tới người cuối cùng, thủy chung chưa từng lui về sau một bước, cho tới thời khắc cuối cùng khẳng khái chết trận ở Tử Tiêu Thiên. Anh hùng khẳng khái dũng cảm cùng lắm cũng chỉ đến vậy mà thôi. Trăm vạn năm sau vẫn tuyên truyền giác ngộ, dao động nhân tâm. Hôm nay nữ nhi của lão nhân gia xuất giá, mời thiên hạ anh hùng hướng về Tử Tiêu Thiên Đế mà chí kính, hướng về mỹ lệ tân nương hôm nay mà thành khẩn chúc phúc. Mộng Vô Nhai lời còn chưa dứt đã oanh một tiếng, ở dưới trận trong nháy mắt sôi trào. Tử Tiêu Thiên Đế nữ nhi, hậu nhân của nhân vật đệ nhất anh hùng, đệ nhất truyền kỳ của Cửu Trọng Thiên Khuyết, thân phận này để cho Tử Tà Tình nháy mắt liền biến thành tiêu điểm. Lúc này vẫn chỉ là giới thiệu, cô dâu chưa có chính thức ra mặt, nhưng đã có vô số hán tử nhiệt huyết cất giọng hô to. Tử cô nương, chúc mừng ngài cùng với ngự tọa đại nhân bạc đầu giai lão, hạnh phúc cả đời. Tử cô nương, xin ngài an tâm, cuộc chiến thiên khuyết tiêu diệt thiên ma sắp bắt đầu, chúng ta nhất định vì Tử Tiêu Thiên Đế bệ hạ mà báo thù, anh hùng sẽ không tịch mịch. Thu phục Tử Tiêu Thiên, an ủi vô số anh linh, có người vung tay hô to, vạn chúng trong phút chốc liền hưởng ứng. Thu phục lại Tử Tiêu Thiên, làm lễ vật cho cô nương cùng ngự tọa. Thu phục Tử Tiêu Thiên, chém giết thiên ma, hướng anh hùng chí kính. Thanh âm cuồng hô, xa xa truyền vào tai Tử Tà Tình. Lúc này vốn đang trang điểm khiến Tử Tà Tình lần nữa vui mừng rơi lệ đầy mặt. Ở bên cạnh Tử Vô Cực, hai nắm đấm, siết chặt thân thể nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt mơ hồ có là nước mắt chảy ra. Đây chính là di sản phụ thân lưu lại cho ta. Tử Tà Tình nước mắt chảy xuôi, khóe môi kiêu ngạo cười nói, tất cả vinh quang, tất cả chúc phúc, tất cả kính trọng cũng là di sản do phụ thân lưu lại. Thân là Tử Tiêu Thiên Đế chi nữ, ta cảm thấy kiêu ngạo, tự hào. Cho dù tan xương nát thịt, ta cũng sẽ không làm ô danh phụ thân mẫu thân ta. Tử Tà Tình nhẹ nhàng nói, cuộc chiến thiên ma, ta đây vì vị Tử Tiêu Thiên công chúa này sẽ làm tiên phong. Đó là vinh hạnh và cũng là trách nhiệm của ta. Tử Tà Tình giờ phút này âm thanh tuy nhẹ nhàng nhưng nói như chém đinh sặt sắt. Tử Vô Cực hít sâu một hơi, chính xác, người Tử gia chúng ta làm tiên phong. Tên của Tử Tiêu Thiên Đế cần phải ở trong tay chúng ta mà phát dương quang đại, Tử Tiêu Thiên cũng cần ở trong tay chúng ta mà trọng quang. Tử Tà Tình cắn môi yên lặng gật đầu, đây là lần đầu nàng đáp lại thúc thúc của mình, Tử Vô Cực. Một bộ vải đỏ chậm rãi khoác lên đầu Tử Tà Tình, đem ánh mắt của nàng cũng che trong khăn hồng. Nhưng vào giờ khắc này Tử Tà Tình rõ ràng tựa hồ thấy được trước mắt có hai người, đang khẽ mỉm cười nhìn mình, mặt mũi tràn đầy từ ái. Một người áo tím vóc người khôi ngô, đỉnh thiên lập địa, bộ dạng siêu phàm thoát tục, mái tóc như mây, sóng mắt ôn nhu, mang theo vẻ thương tiếc vô hạn. Hai người thân thiết nhìn chăm chú vào bản thân. Trong lúc hoảng hốt Tử Tà Tình nhắm mắt lại trong lòng lẩm bẩm. Cha, mẹ, cảm ơn các người, xin các người yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ hạnh phúc. Nữ nhi cũng sẽ không bôi nhọ uy danh của cha mẹ. Ở phía ngoài thì nghi thức vẫn đang tiến hành, kế tiếp phân đoạn chính là các đại thiên đế đưa lên hạ lễ, một đợt sóng nối tiếp một đợt sóng, ganh đua sắc đẹp, bao quát là vạn hữu, làm cho người ta hoa cả mắt. Lúc này mọi người cũng đều mất đi khả năng khiếp sợ do bị chấn rất nhiều lần. Sau đó chính là các đại thiên đế lên đài để nói chuyện chúc mừng. Mà Thiên Cơ Thủy Chung ở phim xa mỉm cười chăm chú nhìn vào hết thảy phát sinh, hiện tại còn chưa đến lượt hắn ra sân. Hắn vừa nhìn vừa tỉ mỉ suy tư, suy nghĩ địa phương nào còn tồn tại sơ sót. Đây chính là thói quen của hắn, cố tìm ra khuyết điểm của mình để tu chỉnh, đem những tai họa ngầm tận lực trừ khử đi trước khi nó xuất hiện. Đây là việc mà Mạc Thiên Cơ cả đời siêng năng, chưa từng lười biếng trong chốc lát. Trên đỉnh đầu đại kỳ ầm ầm rung động hóa thành đám mây, tựa hồ hết thảy như thường, không có gì khác biệt. Nhưng dần dần Mạc Thiên Cơ tình cờ phát hiện ra, tựa hồ có chỗ nào đó không đúng. Mặc dù tạm thời không rõ ràng lắm vấn đề nằm ở nơi đâu, nhưng thực sự có vấn đề tồn tại. Lúc này Sở Nhạc Nhi đang ở trong phụng bồi Mạc Khinh Vũ, ngay cả già thời khắc quan khẩu này hai nàng vẫn như cũ không ngừng đấu võ mồm. Hôm nay ngươi phải gọi ta là chị dâu. Ừ, vậy sau này ngươi gọi ta là gì? Ta tự nhiên đi theo Sở Dương gọi ngươi là muội muội, chẳng phải thiên kinh địa nghĩa sao? Như vậy sau này ta đi theo Mạc Thiên Cơ gọi ngươi là muội muội, không phải thuận lý thành chương sao? Nếu như ngươi không ngần ngại ta sẽ làm vậy. Chuyện sau này thì sau này nói đi, dù sao ngươi rất nhanh phải gọi ta là chị dâu. Sao, ngươi dám không gọi ư? Ta thực sự không dám gọi tàu tàu ngươi, nhưng ngươi dám gọi ta một tiếng đệ muội sao? Ngươi thử một chút đi. Hai đàng đồng thời quệt mồm, mỗi người cũng cảm giác là mình thắng nhưng cũng cảm giác là mình thua. Bản thân gả cho ca ca của đối phương, vợ ca ca đương nhiên là bản thân, thật sự là hỗn loạn. Liền tại lúc này phía ngoài truyền đến thanh âm của Mạc Thiên Cơ, Nhạc Nhi. Trong thanh âm mơ hồ đột nhiên có chút sầu lo. Tờ Nhạc Nhi nhanh chóng chạy ra. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Có chuyện. Không đúng. Hôm nay gió rất là không đúng. Mạc Thiên Cơ nhìn cờ xí tung bay trên đỉnh đầu. Không thể nào, Sở Nhạc Nhi nói, hôm nay bên này vốn là không có gió, còn không phải người tự mình an bài để cho không ít cao thủ núp ở trên, lấy tự thân tu vi làm gió thổi, không ngơi nghỉ, để phất cờ xúy sau. Từ ngoài 5.000 dặm bắt đầu nổi gió một đường tiếp sức, cờ xúy tung bay không cho phép ngừng lại, tại sao hiện giờ lại trở thành có cái gì không đúng? Người nói cái này đúng là do ta an bài, nhưng chuyện này có tồn tại mấy chỗ sơ hở, Mạc Thiên Cơ cau mày nói, một cái chỗ sơ hở rất dễ dàng bị người ta lợi dụng. Lợi dụng, Nhạc Thiên Cơ thông minh tuyệt đỉnh nói, người nói là độc sao? Chính xác là độc. Mạc Thiên Cơ tản bộ nói, chẳng diện lớn như vậy, Thánh Quân cùng Tuyết Tiên Nhi nếu muốn quấy rối thực sự là rất dễ dàng, chỉ cần tùy tiện đổi một chút hình dạng tướng mạo thì chúng ta không thể nhận ra được. Cho nên bọn họ hiện tại tất nhiên là tại trong đám người phía dưới để tùy thời hành động. Mạc Thiên Cơ chau mày, suy tính, bất kể thế nào thì ở trong mắt của Thánh Quân Thánh Hậu, chính là Sở Dương cùng chúng ta những người này đã hủy diệt đi trăm vạn năm cơ nghiệp của họ. Thánh Quân hiện tại hận nhất khẳng định chính là chúng ta. Hôm nay lại là hôn lễ của nhân vật trọng yếu như Sở Dương. Nếu Thánh Quân cũng sẽ không tùy ý để mọi chuyện của Sở Dương làm ra được thuận lợi, nhất định sẽ tới để dệt hoa trên gấm. Người nói Tuyết Tiên Nhi hẳn cũng là cao thủ dụng độc, là bậc hành gia. Hơn nữa trên tay lại có một chút độc vật. Chỉ cần phối hợp thỏa đáng thì trong trường hợp này rất dễ dàng phát huy tác dụng, cho nên bọn họ sẽ không từ bỏ cơ hội đâu. Mà ta nếu muốn quấy rối thì tự phương xa hạ thủ, hiệu quả có hạn, hơn nữa lại dễ dàng đánh rắn động cỏ. Huống chi, độc chết mấy người không liên quan, đối với Sở Dương đả kích căn bản không lớn, cho nên ta nhất định sẽ trà trộn vào trong đám người trọng yếu nhất, sau đó bắt đầu hạ thủ mới có thể tạo thành thương tổn lớn, ít nhất có thể làm cho một nhóm người tương đối lớn không được thoải mái. Mạc Thiên Cơ ánh mắt chớp động từ tầng suy lý phân tích đi xuống, ở bên cạnh Sở Nhạc Nhi sắc mặt cũng thay đổi. Tuyết Tiên Nhi kia, mặc dù không bằng ngươi về độc công uyên bác, nhưng lấy thủ đoạn của ả, phối hợp với vô ảnh chi độc thì vấn đề cũng khá là nghiêm trọng. Thánh Quân này hơn trăm vạn năm qua sưu tập thiên tài địa bảo, trong đó tất nhiên có một phần là kịch độc, nhưng lúc trước thu hoạch kịch độc, đồ vật chúng ta không có nhìn thấy, nói rõ những thứ này đã bị lợi dụng cải tạo thành cái gì đó, hoặc là một vài loại độc tố khác. Còn nếu như có chủ bị, chỉ cần vào hôm nay lấy ra thì thực sự vô cùng thích hợp để phát huy tác dụng. Mà hôm nay chỉ sợ ngay cả ông trời già cũng đang giúp họ. Thiên Cơ Đại Đế Mạc Thiên Cơ lại rất phối hợp ra lệnh cho thánh nhân cao thủ dùng làm quạt thông gió, làm độc tố tản mát ra càng thêm hữu hiệu. Quả nhiên là ác giả ác báo, bọn chúng nhất định sẽ nghĩ như vậy. Mạc Thiên Cơ lẩm bẩm, hơn nữa nhiều người thì tao loạn chính là trời ban cơ hội tốt, coi như là thành công cũng không thành công thì cũng để cho Sở Dương một hồi chật vật. Nếu như ta là Thánh Quân, bỏ qua một cơ hội trả thù tốt như vậy, quả thực là có lỗi với bản thân mình, ngu xuẩn như heo. Mạc Thiên Cơ lầm bầm lầu bầu nói thế đây, cho nên hôm nay, Thánh Quân cùng Thánh Hậu tất nhiên sẽ có hành động. Sở Nhạc Nhi đã bị hắn lầm bầm lầu bầu một phen suy đoán làm cho sợ đến trận mắt há mồm, đột nhiên Linh Cơ vừa động cười nói. Ngừa vừa mới làm ta sợ, người cũng là cặn kẽ được thủ đoạn của đối phương, còn lấy thông gió để làm mồi nhử, nói vậy là đã chu đáo rồi, rồi lại nói với ta những thứ này, biểu hiện người trí khôn như biển, thế sự vô năng thoát khỏi thiên cơ chi thủ sao? Mạc Thiên Cơ nghe vậy sửng sốt nhưng sau đó cười khổ. Nhạc Nhi, người quá để mắt tới ta rồi, ta nơi nào mà sớm suy đoán ra hướng đi của đối phương. Chuyện thông gió hôm nay ban đầu thực ra chỉ dùng để làm đẹp, ta mới hiểu rõ được một đường tiên cơ, nên hy vọng sẽ không quá chậm. À, vậy phải làm sao bây giờ? Sở Nhạc Nhi hỏi lại. Nàng vừa nghe Mạc Thiên Cơ nói thật ra hắn không có suy tính trước, làm cho nàng không khỏi vội vàng. Cũng không cần gấp gáp, Mạc Thiên Cơ sắc mặt trở nên lãnh khốc trầm ổn nói. Nghĩ muốn trả thù thì thời khắc tốt nhất cũng chỉ có ở khi bái thiên địa, mới đúng là thời điểm mọi người trong lòng hạ thấp sự đề phòng nhất, cũng là dễ dàng nhất tạo thành thương tổn. Tối thiểu thì người thân đến từ cửu trọng thiên đại lục, bọn họ thực sự không chống đỡ nổi vô ảnh chi độc. Chỉ cần bất kỳ có một cái chết nào diễn ra, thì sự trả thù hôm nay có thể coi như thành công. Mà thời điểm bái thiên địa, Mạc Thiên Cơ nhìn Sở Nhạc Nhi, ngươi là phù dâu. Sở Nhạc Nhi sắc mặt thay đổi, ý của ngươi là... Mạc Thiên Cơ nói, tất cả độc dược có sắc có vị ở trường hợp này dùng đến chỉ là chuyện cười, thứ duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ có vô ảnh chi độc mà thôi. Vô hình chi độc, vô sắc chi độc, vô vị chi độc. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào trong mắt Sở Nhạc Nhi. Nhạc Nhi, độc cụ thể muốn sử dụng ra sao, tin tưởng ngươi là người rõ ràng nhất. Sở Nhạc Nhi liền cắn môi gật đầu. Phàm là cách điều chế độc tố, mặc dù thiên biến vạn hóa, nhưng vạn biến cũng không rời khỏi căn bản. Trong đó độc đã thương tính mạng người, cũng làm người ta tê dại. Mà độc tố có thể làm được hiệu quả đó trong thiên hạ đại để chỉ có vài loại. Chỉ cần là ngươi có lòng tin, tin tưởng ngươi có thể hóa giải được. Mạc Thiên Cơ nói, cho nên muốn người thời khắc bái thiên địa này, nhất là khi vừa bắt đầu, sẽ phải không kinh động đến bất luận kẻ nào mà phát ra giải dược. Nhất định phải thành công. Tờ Nhạc Nhi thở phào nhẹ nhõm, cái này thì hoàn toàn không thành vấn đề. Tựa như ngươi, không biết trước hoặc là sẽ bị đánh đến không kịp chuẩn bị, sau đó bổ cứu thì rất có thể sẽ phiền toái. Nhưng nếu đã có chuẩn bị rồi, làm cho mọi người không trúng độc ngược lại không có vấn đề gì. Đúng rồi, ngươi còn phải tận lực thay đổi dung mạo một chút để phòng ngừa bọn chúng nhận ra. Tin tưởng thánh hậu kia đối với ngươi nhất định là có ấn tượng khắc sâu, Mạc Thiên Cơ nói. Tốt, còn gì khác muốn dặn dò không? Căn bản là không có, việc giải độc chính là việc trọng yếu nhất. Tới thời khắc quan trọng, chỉ cần đem việc này xử lý tốt thì những thứ khác không cần quan tâm. Vậy ta đi lập tức đi chuẩn bị, thời gian dường như đã không còn nhiều. Tốt, vậy mau đi đi. Mạc Thiên Cơ gật đầu nhìn Sở Nhạc Nhi vội vã rời đi, sau đó phất tay gọi tới mấy người. Các ngươi lập tức đi tìm Độc Hành Đại Đế, Vô Thương Đại Đế, Quỳnh Hoa Đại Đế, Tỳ Vân Đại Đế. Còn có cả Sở Ngự Tọa, nói cho bọn hắn biết, thời điểm bái thiên địa phải cẩn thận thánh quân, cũng chỉ nói với bọn họ mấy chữ đó là được. Dạ. Mà phần Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch nhớ bất thông thì Mạc Thiên Cơ ngược lại không thông báo cho bọn này. Mấy người này cá tính không đủ trầm ổn, sắc mặt vẫn nhất lộ ra sơ hở thì đó mới thực sự làm hỏng chuyện. Về phần đám người Tuyết Lệ Hàn yêu hậu không cần thông báo, chỉ cần đám người Cố Độc Hành vừa động thì những người khác từng trải có thể nháy mắt làm ra phản ứng. Đến trình độ này coi như là nhân vật tuyệt đỉnh thì người thông minh chỉ sợ cũng phải buông lỏng một hơi. Nhưng Mạc Thiên Cơ vẫn như cũ liên tục suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, sau đó lại gọi thêm mấy người để phân phó, lần nữa phản phục để tìm sơ hở, phát hiện chuyện thực sự đã không nghĩ ra tiếp, sau đó mới buông lỏng một hơi. Hôm nay là lão đại cùng với muội muội mình thành thân, cho dù là có một chút điểm không thoải mái, Mạc Thiên Cơ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho bản thân. Có lẽ lần hôn lễ này không chỉ là buổi lễ thành thân cùng với là quyết chiến thệ ngôn, có lẽ có thể nhất cử hoàn toàn diệt trừ thánh hậu và thánh quân đi. Mạc Thiên Cơ cau mày trong lòng lẩm bẩm, nếu như vậy kết quả không khỏi quá mỹ hảo rồi. Thanh kinh nghiệm của ta cùng với thiên đạo an bài mà xem thì đại khái sẽ không cho phép chuyện vừa lòng đẹp ý phát sinh dễ dàng như vậy, cho nên trong chuyện này tất nhiên sẽ còn có chỗ sơ hở, còn có chỗ ô. Mạc Thiên Cơ nhướng mày đau khổ suy tư, nhưng căn bản nghĩ không ra, rốt cuộc lại móc ra 9 miếng tiền đồng trầm ngâm nghĩ. Nhân lực có khi có hạn, cực hạn của ta đại để là ở chỗ này, xem ra chỉ có thể là lần nữa vận dụng vật này, xem một chút là cụ thể sơ hở ở đâu. Mạc Thiên Cơ cẩn thận phòng ngừa chú đáo, giờ khắc này quả nhiên đã phát huy đến trình độ đăng phong tạo cực. Mà trong thời điểm Mạc Thiên Cơ an bài thì bên ngoài tràn ngập tiếng chiêng trống, Mạc Thiên Cơ một chút cũng không nghe được, nghi thức đã tới giai đoạn trọng yếu, Mộng Vô Nhai đã sắp khản cả tiếng. Phía dưới, mời chú rể hôm nay, Quỳnh Tiêu Ngự Tọa Sở Dương Đại Nhân nói với mọi người vài câu. Đột nhiên thiên địa tràn ngập hoa tươi, vô số hoa từ trên cao rơi xuống, trong đó Sở Dương quần áo hắc y từng bước đi lên trời cao. đi trong hư không mà giống dẫm lên cầu thang kiên cố, từng bước thong dong, tay áo đón gió mà lên, từng bước mà đi, giống như là thiên địa đế vương tuần tra trên lãnh địa của mình vậy. Phía dưới vô số người đang hoan hô, nhưng tại giờ khắc này đột nhiên lặng ngắt như tờ. Sở Dương mỗi một bước đi giống như dẫm trong lòng mọi người, cước bộ không một tiếng động nhưng lại trầm ngặt, tràn ngập rung động. Sở Dương đi lên rồi chậm rãi xoay người, ánh mắt ôn hòa nhìn qua mọi người, tựa như là hạ xuống dương quang ấm áp. Tuy nhiên mọi người tại giờ khắc này đồng thời cảm thấy tim đập lên trong lồng ngực, bộc phát ra âm thanh hoan hô chấn thiên địa. Quỳnh Tiêu ngự tọa, Sở ngự tọa đại hỉ, ngự tọa đại nhân. Một thời gian mà thanh âm như núi thở biển gầm liên tiếp vang lên, mỗi người biểu tình nhiệt liệt, bộ dáng tràn ngập thần kính, thần tình kích động. Sở Dương khẽ mỉm cười ôm quyền nói, các vị huynh đệ, các vị bằng hữu, Sở Dương bản thân chi tư lại phiền đến mọi người ngàn dặm tới đây, cảm tạ mọi người, mảnh thịnh tình này Sở Dương ta nhớ kỹ trong lòng, đa tạ. Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng trong sự hoan hô của vạn chúng rõ ràng truyền ra ngoài, tựa hồ trong tai mỗi người đều nghe thấy giọng nói. Sở Dương ta hôm nay thành thân chính là việc trọng đại cả đời, vọn vẹn chỉ xảy ra một lần, cho nên hy vọng được mọi người chúc phúc. Sở Dương ấm áp cười, đây là sự kiện thứ nhất. Nói đến thành thân thì ta phải cảm tạ rất nhiều người, âm thanh hắn tràn ngập tình cảm. Người đầu tiên là ân sư mạnh siêu nhân của ta. Hôm nay ân sư cũng không có đến, nhưng ta muốn nói, Sở Dương ta có thể đi tới ngày hôm nay, tất cả đều nhờ ân sư tài bồi, cả đời thành tựu cũng bởi vậy mà có được. Cảm tạ ân sư. Sở Dương quỳ lạy ba quỷ chín khấu. Là một sư phó, có thể cả đời dạy dỗ được một đệ tử như Sở Dương, có thể nói cả đời không uổng, cũng là huy hoàng lớn nhất của người làm sư phó. Nhưng dù là ngày hôm nay, ngày vinh quang nhất, sư phó của hắn lại không đến, điều này làm cho tất cả cao thủ giang hồ cũng có chút khó hiểu. Nếu là ta có thể đến hay không? Mọi người cho ra đáp án cũng là khẳng định, nhưng sư phụ Sở Dương cố tình không đến. Sau một thời gian mọi người tựa hồ hiểu được, tuy rằng mạnh siêu nhân không tới nhưng Sở Dương vẫn như cũ đem sự cảm kích tha thiết nhất dành cho ân sư, đó là người đầu tiên cảm kích. Ngoài trừ ân sư còn có phụ mẫu của ta, Sở Dương quay đầu thâm tình nhìn Dương Nhược Lan, Sở Vi Lăng. Phụ mẫu cho ta sinh mạnh, bọn họ vì ta thậm chí hy sinh tất cả. Đây là trời cao đất rộng tri ân, cũng là phận làm con, vĩnh viễn không thể báo đáp được ân này. Sở Dương cũng chậm rãi quỳ xuống, lúc đại hôn hướng cha mẹ song thân, khấu đầu. Sở Dương khấu đầu vái xuống lớn tiếng nói, cha mẹ, con hôm nay thành ra, trưởng thành, đa tạ cha mẹ, về sau hết thảy sự tình, cũng giao cho con đi. Các người vì ta nửa đời khổ sở, nhưng từ nay về sau, con chắc chắn sẽ vì phụ mẫu mà báo đáp cả đời vui vẻ. Sở Dương vẻ mặt nghiêm nghị lớn tiếng nói, ở dưới đài Dương Nhật Lan đã khóc không thành tiếng, Sở Phi Lăng thì vui mừng gật đầu, cũng mạnh mẽ khống chế bản thân, không cho mình nhỏ lẹ. Kiếp này viên mãn, Sở Phi Lăng tự nói với chính mình. Ở dưới đài cơ bản mọi người đối với cách đối nhân xử thế này, nhìn một màn này không khỏi lặng ngắt như tờ. Làm cha mẹ có thể có hôm nay, có một đứa con xuất sắc như vậy, sống không uổng, không biết hài tử của mình có thể làm cho mình vinh quang hay là không đây. Nếu thực sự có một ngày như thế thì đúng là chết cũng không tiếc. Ta còn cảm kích thê tử của ta. Sở Dương đứng lên, thê tử của ta đều là hảo nữ nhân trong vạn người không có một. Mỗi người đều là khuynh quốc khuynh thành chi mạo, mỗi người đều là băng tuyết thông minh, thất khiếu linh lung chi tâm. Mỗi người đều có được tu vi đỉnh phong, có được đỉnh phong quyền thế, nhưng các nàng vẫn như cũ thích ta. Thích ta khi thực lực của ta còn chưa cao tí nào. Từ một kẻ hèn mọn đã làm bạn cho ta đến tận ngày hôm nay. Đây là một thế giới nam quyền. Thế đạo như thế cố nhiên ba vợ bốn nàng hầu, nhìn cũng quen mắt, mọi người tập mãi thành thói quen. Nhưng trong lòng ta việc đồng thời có bốn vị thê tử là chuyện khiến Sở Dương ta nằm mơ, cũng không dám muốn. Khi đối mặt với các nàng ta cảm thấy ta rất thỏa mãn, mỗi một người ta đều muốn cấp cho các nàng tình yêu duy nhất. Nhưng thật là có lỗi, ta làm không được, đó cũng là điều mà ta đối với thê tử của mình cảm giác áy náy nhất. Và áy náy này ta để bụng khi còn sống sẽ bù đắp cho các nàng. Các nàng cũng là bảo bối của ta, trước đây là vậy, hiện tại tương lai, vĩnh hằng vẫn vậy. Bốn phương hướng, bốn vị tầng nương đội khăn văn hồng, trong mắt đều chứa đầy nước mắt. Sở Dương, chúng ta cả đời này có thể gả cho ngươi, cũng là chuyện cảm ơn thiên địa. Kình Vũ, Thiến Thiến, Bổ Thiên, Tỉnh Nhi, Sở Dương thâm tình nói, các ngươi ở trong lòng ta đều không thể thay thế, các ngươi mỗi người cũng là duy nhất. Ở trong thời khắc tân hôn, ta đối mặt với thương khung đại địa, đối mặt với thiên hạ thường sinh hứa, chúng ta đời đời kiếp kiếp gần nhau, vĩnh viễn yêu nhau. Ta sẽ trân trọng các ngươi, che chở các ngươi, thẳng đến lão địa thiên hoang. Cảm tạ các ngươi đã bằng lòng gả cho ta, Sở Dương kiên định nói, ta sẽ mang lại cho các ngươi hạnh phúc, tin ta. Chúng ta tin tưởng ngươi, Một tiếng bạo giống lên, cũng là tất cả nữ tính cao thủ ở đây cùng nhau gào to, trong mắt mỗi người đều là lệ nóng. Nam tử thâm tình như vậy đáng được mọi người chúc phúc, đối mặt với thương khung đại địa, thề hứa đảm bảo thì chúng ta phải tin tưởng hắn thôi. Tin tưởng và hâm mộ, thê tử của ngự tọa thực sự có phúc khí. Hôm nay hôn lễ của ta vốn không nên đề cập chuyện khác, nhưng hiện tại tình thế ác liệt, để ta ngày đêm lo lắng. Thanh âm Sở Dương trầm thấp sầu lo, dần dần tràn ngập vang vọng tựa như tiếng trống trận. Vực ngoại thiên ma vẫn chưa diệt trừ, thủy chung vẫn là thanh lợi kiếm treo trong lòng chúng ta. Thiên ma mà không chết thì thiên khuyết bất an. Thanh âm hắn trở nên lệ liệt. Liền tại hôm nay ta lấy thân phận Quỳnh Tiêu ngự tọa hướng ra thiên hạ tuyên bố. Ngày hôm nay hướng vực ngoại thiên ma tuyên chiến. Binh sĩ thiên khuyết chúng ta trong vòng 3 tháng sẽ đồng thời xuất binh Tử Tiêu Thiên, diệt sạch thiên ma, thu phục Tử Tiêu, trọng quang thiên địa chúng ta, an ủi anh linh những người đã mất. Diệt sạch thiên ma, thu phục Tử Tiêu, trọng quang thiên địa chúng ta, an ủi anh linh những người đã mất. Mọi người đồng thời nhiệt huyết sôi trào, vung tay mà hô to. Ở trên bầu trời vô số đại kỳ như mây đỏ gầm vang, liên tiếp vô hưu vô chi. Trận chiến này hung hiểm, lời ta nói không nhiều, chỉ hy vọng tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Thiên ma mà bất diệt thì chúng ta bất quy. Sở Dương xin thề cùng mọi người đồng tâm chiến đấu, cùng chung nhịp thở, cùng hưởng vinh quang, cùng tồn vong. Cùng vinh quang, cùng tồn vong. Tất cả mọi người lại gân cổ giống to, ngay cả Tuyết Lệ Hàn, Tử Vô Cực, đám người thiên đế kia cũng kìm lòng không được mà giống to lên. Hôn lễ của Quỳnh Tiêu ngự tọa hiện tại bắt đầu, cho mời 4 vị tân nương xinh đẹp. Mộng Vô Nhai giống to, 4 phương 8 hướng kèn vang uy vũ vui mừng, âm nhạc tràn ngập cả thiên địa. Đệ nhất tân nương Mạc Khinh Vũ, Thiên Cơ đại đế, Thiên Cơ muội muội, tuyệt thế trang sức màu đỏ, cái thế hồng nhan, hôm nay hoa lạc sở ra, chúng ta mong ước chú rể và tân nương vĩnh kết đồng tâm, hạnh phúc khoái hoạt. Thanh âm của Mộng Vô Nhai lại vang lên bên trong tiếng hoan hô như núi thở biển gầm của mọi người. Giờ khắc này thanh âm hoan hô rất to. Ở phương đông một mảnh dáng hồng, Thiên Cơ đại đế đích thân đưa đội ngũ uy vũ xuất hiện. Một thân hồng y mà Kinh Vũ giờ khắc này ngay cả diện mạo trong khăn van đỏ thẫm, cả người vẫn toát ra khí chất mạn diệu độc nhất vô nhị, làm khuynh đảo cả thiên hạ. Nàng được ca ca làm bạn từng bước đi tới, chỉ cảm thấy trái tim thiếu chút nữa từ trong ngực nhảy ra. Qua hôm nay ta chính là vợ của Sở Dương. Mà Khinh Vũ trong lòng có sự ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn là hạnh phúc và thỏa mãn. Cuộc đời như thế còn cầu gì hơn nữa, cảm tạ thương thiên. Vị tân nương thứ hai là con gái của anh hùng Tử Tiêu Thiên Đế của chúng ta, Tử Ta Tình. Mộng Vô Nhai thanh âm rung động thiên địa. Đại La Thiên, Vô Cực Thiên Đế Tử Vô Cực là thúc phụ của tân nương chúng ta, tự mình đến tiễn, đưa Tử Tiêu công chúa xuất giá, cùng với Quỳnh Tiêu ngự tọa Sở Dương vĩnh kết đồng tâm. Tiếng hoàn hồ lần nữa vang lên. Sau đó là Cố Độc Hành đưa gả cho Thiết Bổ Thiên, Tạ Đan Quỳnh đưa gả cho Âu Thiến Thiến, 4 vị đại đế đưa gả 4 vị tân nương. Đội hình này làm cho tất cả mọi người đến xem cũng khiếp sợ không nói nên lời. Lúc này đây chính là Thiết Bổ Thiên cùng Âu Thiến Thiến hai người yêu cầu mời Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ sắp xếp ở phía trước. Đối với quyết định này, Thiết Bổ Thiên cùng Âu Thiến Thiến cam tâm tình nguyện, hơn nữa vui vẻ. 4 vị tân nương chẳng phân biệt lớn nhỏ khi vào cửa, nên là chuyện tất cả mọi người đều biết. Nhưng Tử Tà Tình trung quy có thân phận đặc thù, mà Cửu Trọng Thiên Khuyết cần có anh hùng vào lúc này. Mạc Khinh Vũ thì là người mà Sở Dương yêu nhất, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Tiến hiểu được điểm này, tuy rằng trong biết trong lòng tình lang tuy hai mà một, nhưng trong các loại tình trạng vạn chúng chú mục này cũng nên có chút trước sau, dù sao 4 tên không có khả năng đồng thời xuất hiện. Đối với việc Ô Thiên Tiến và Thiết Bổ Thiên kiên trì như vậy, Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ và Tử Tà Tình trong lòng tràn đầy cảm kích. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình cảm giác trong lòng ngượng ngùng, nhưng lại không lay chuyển được hai người bọn họ, cho nên đành phải đồng ý. 4 vị tân nương đồng thời xuất hiện, trên bầu trời khắp cả vạn dặm núi sông đột nhiên biến thành hải dương hoa tươi. Đã cho 4 tân nương đi lên trường không hoa tươi giải đường, cũng được đề cao tới trí cực. Trên dưới tân nương và chú rể là vô số hoa tươi điên cuồng sinh trưởng, sinh ra một tòa đài cao bằng hoa tươi có chiều cao cỡ 100 trượng, nâng cả 5 người lên. Hôn lễ nghi thức chính thức bắt đầu, Mộng Vô Nhai kích động toàn thân run rẩy, nhất bái thiên địa. Trong một mảnh tiếng hoan hô rung trời, Sở Dương cùng 4 vị tân thê tử đồng thời quỳ gối, mà ở thời khắc này vẫn một mực chú ý động tĩnh là Sở Nhạc Nhi. Tuy không có phát hiện dị thường, nhưng nàng vẫn vô thanh vô tức tử ra giải dược của Vô Ảnh chi độc. Khi Sở Nhạc Nhi đồng thời có động tác thì trong đám người cũng có một mảnh khói độc vô thanh vô tức chậm rãi nhẹ nhàng bay ra, mượn dùng cuồng phong gài thét hướng về phía trung gian nhẹ nhàng bay tới. Mạc Thiên Cơ dự đoán không sai, Thánh Quân cùng Thánh Hậu quả nhiên không bỏ qua cơ hội này, rốt cuộc ở tại thời khắc mấu chốt nhất mà xuất thủ. Vô ảnh chi độc từ trong tay hai người giống như cánh cửa địa ngục mở ra, rất mạnh mẽ nồng đậm phun ra ngoài. Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi, bản thể của nàng đã bị hủy diệt, nhưng giờ phút này hai cái phân thân cùng nhau xuất thủ. Tại bên người nàng, mang theo vẻ mặt chân thành chúc phúc mỉm cười, nhìn đám tân hôn trên đài cao, người này đúng là Thánh Quân Vân Thượng Nhân. Hắn không nhúc nhích, nhưng khống chế độc dược do Tuyết Tiên Nhi giải ra ngoài, hướng lên đài cao chỗ đám người Sở Dương đang đứng mà cuồng tán. Nơi nó đi qua không ít người thân hình, lắc lư, hoa tươi héo rũ, ánh mắt mọi người cũng đang nhìn lên đài cao mà không ai chúi bên này. Tất cả mọi người đang hoan hô cùng nhảy nhót, tiếng hô vang tận trời cao, cơ hồ là đem cả mây trắng muốn xé toạc, lại không biết là nguy cơ cự đại đã tới sát bên mình. Chờ Nhạc Nhi phát ra giải dược, nó cũng khuếch tán ra, nàng thì cẩn thận chú ý chung quanh. Khi Mộng Vô Nhai hô lên câu nhị bái cao đường, thì Sở Nhạc Nhi đột nhiên nhíu mày quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm bên kia trong đám người hoan hô. Nàng có thể cảm giác được khí tức mang theo hơi thở tử vong mãnh liệt từ bên đó đang tràn ngập ùn ùn kéo đến. Còn bà nó, đây là bao nhiêu độc dược chứ? Sở Nhạc Nhi căn bản không thể tưởng tượng nổi, giải dược mà mình chuẩn bị căn bản không đủ. Rất hiển nhiên là Thánh Quân Thánh Hậu đã đem tất cả kịch độc của trăm vạn năm qua có được, ở ngày hôm nay không hề giữ lại toàn bộ dùng ra để muốn phá hư hôn lễ của Sở Dương. Sở Nhạc Nhi hít sâu một hơi, đem hết toàn lực vận chuyển độc công, sau đó nàng lẳng lặng, mở miệng hít vào một hơi. Tại phương hướng đó, tất cả độc mà người bình thường căn bản không nhìn thấy được, vì nàng một hơi hút vào cơ thể của mình. Không biết độc công của ta có thể cắn nuốt nhiều vô ảnh chi độc hay không, nhưng ta thà rằng là chết cũng không để cho hai tên hỗn đản kia phá hư hôn lễ của đại ca. Sở Nhạc Nhi vẻ mặt kiên quyết, nhưng mà khi nàng cuồng hít thuốc độc thì đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay của mình nóng lên, rồi một thanh kiếm không ngờ mạc danh kỳ diệu xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng, đó là Cửu Kiếp kiếm của Sở Dương. Sở Nhạc Nhi đem khói độc hít tới vào thân thể mình, sau đó Cửu Kiếp kiếm lại từ thân thể của nàng đem khói độc cắn nuốt vào Cửu Kiếp không gian. Đám người Cố Độc Hành Đồng Vô Thương, bọn người này hoan hô nhảy nhót, nhưng trong cùng một thời gian, hai người mặc dù hoan hô mà ánh mắt sắc bén đã phát hiện ra có chuyện không thích hợp. Bên trong lễ chúc mừng, Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Tâm Nhi giờ khắc này cũng yên lặng không một tiếng động lui ra, mà Thiên Cơ lập tức ấn vào Thiên Cơ thủ trong áo, phát mệnh lệnh cho tổ chức Thiên Cơ tổng bộ, mệnh lệnh nghiêm khắc nhất từ trước tới nay, phốc phốc. Tại phương hướng đó rốt cuộc có người trúng độc ngã sấp xuống, một người ngã xuống chính là một mảng ngã theo, mà ánh mắt Thánh Quân gắt gao nhìn chằm chằm vào phương hướng khói độc xông tới, thì thấy cha mẹ thân nhân Sở Dương mà trong lòng ác độc chờ đợi, đổ mẹ mày xuống, chết mẹ mày hết đi, chết càng nhiều càng tốt. Hắn có thể cảm giác được khói độc đã đột kích tới vị trí mấu chốt rồi, chỉ cần tới thêm một chút khoảng cách là có thể đủ để xúc phạm tới người mà hắn chân chính muốn thương tổn. Nhưng vào giờ khắc này hắn đột nhiên giật mình, tiếp theo chính là cả người như rơi xuống hầm băng. Bởi vì vô ảnh chi độc sắp kiến công lập nghiệp, khi tới một vị trí thì đột nhiên thần bí tiêu thất, đối phương có sự chuẩn bị, hơn nữa có cao thủ độc công đã sẵn sàng đón địch, chỉ sợ nếu không diệt người này thì chuyện tuyệt đối làm không được. Hôn lễ đối với mình mà nói dĩ nhiên lại là một cái bẫy. Thánh Quân biến sắc lôi kéo Tuyết Tiên Nhi, hai cái phân thân Tuyết Tiên Nhi đồng thời cảnh giác, trong đó một cái đương nhiên là có hồn phách của Tuyết Tiên Nhi thật mượn dùng để sống lại. Đối với hành vi của Thánh Quân liền hiểu, nhất thời ý thức được đã xảy ra chuyện. Đi. Thánh Quân oán giận nhìn thoáng qua đài cao trầm giọng nói, nhưng sau khi liếc mắt nhìn lại, hắn đã hối hận không kịp. Bởi vì trên đài cao, hai cá nhân mắt như tia chớp đã lăng không phi thân mà đến, Đông Hoàng Yêu Hậu. Ở trên đài cao vang lên thanh âm của Mộng Vô Nhai vui mừng nói, phù thề giao bái, đưa vào động phòng. Tuyết Lệ Hàn lúc này ánh mắt như điện, lóe ra sát khí dày đặc, thanh âm trầm thấp nói, Vân Thượng Nhân, ngươi rốt cuộc vẫn mò đến đây, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Yêu Hậu thì một câu cũng không thèm nói, chính là khuôn mặt lạnh lùng, lăng không lao đến, nhanh như một tia chớp. Vân Thượng Nhân ánh mắt lãnh khốc giống như độc xoà lé ra, thân mình lui về phía sau, nơi hắn đi qua cả đám người đều tản ra, cũng có lực lượng cường đại sinh sinh mở ra một con đường, làm cho người ta không tự chủ được dạt sang hai bên. Hắn âm lãnh nói, đợi ta đã lâu rồi hả? Không phải là đợi hơn 100 vạn năm sao, đợi thêm 100 vạn năm nữa đi. Tuyết Lệ Hàn, người có năng lực đó sao? Tuyết Lệ Hàn mặt trầm như nước, Đông Hoàng kiếm soạt một tiếng, hóa thành một khúc thải hồng, chém về phía Vân Thượng Nhân. Vân Thượng Nhân né đi, đột nhiên bên cạnh hai nữ tử đồng thời xuất thủ. Phần thân Tuyết Tiên Nhi trong đó một cái đúng là có suy nghĩ của bản thể Tuyết Tiên Nhi. Giờ khắc này hai cái phân thân liên thủ công kích, Tuyết Lệ Hàn cũng không dám chậm trễ, toàn lực ứng chiến. Yêu hậu thì gương mặt lạnh lùng, yêu vương câu bổ xuống. Vân Thượng Nhân cười lạnh một tiếng, thân hình phóng lên, huyễn hóa ra trên dưới 100 cái phân thân. Bản thể của hắn đột nhiên là lao hướng Tuyết Lệ Hàn, một chút hàn quang lóe ra, không có dấu hiệu báo trước, đúng là bí ký giết người áp đáy hòm của Thánh Quân. Tuyết Lệ Hàn hóp ngực lui về phía sau cười lạnh. Vân Thượng Nhân, ngươi lúc trước ám toán Tử Vô Cực chính là chiêu này của ngươi sao? Ta đề phòng ngươi đã rất nhiều năm. Thân mình chợt lóe lên, oanh một tiếng, cùng với một phân thân của Tuyết Tiên Nhi đối trưởng. Tuy nhiên lúc này Thánh Quân lập tức mang theo hai nữ nhân ở trong khói bụi lao ra xa mấy trăm trượng, nhưng Tuyết Lệ Hàn nào có cho phép, hắn cắn răng đuổi theo không buông. Ở bên kia đám người Cô Độc Hành Đồng Vô Thương tại Đan Quỳnh, một thân hoa phục cũng như tia chớp vọt tới, những thiên đế khác cũng có mấy người phi thân mà lên. Đám người nhớ bất thông La Khắc Địch tuy rằng phát giác muộn nhưng cũng đang hướng bên này chạy như điên. Ở trên đề cao, sau khi phù thề giao bái, quy củ trang trọng trang nghiêm đã hoàn thành, Sở Dương cười dài một tiếng. Khinh Vũ, Tỉnh Nhi, Bổ Thiên, Tiến Tiến, từ nay về sau các ngươi chính là thê tử của Sở Dương ta. Ta thực sự là cao hứng, thực sự hạnh phúc. Bốn nữ đồng thời hé miệng cười khẽ, lệ quang lóe ra, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cơ hồ giạt rào tuôn ra. Thượng Thiên chứng kiến, Đại Địa chứng kiến, Thiên Hạ Anh Hùng, Cộng Đồng chứng kiến, Ngự Tọa hồn lễ kết thúc. Mộng Vô Nhai hét to một tiếng, phóng lên trời cao, chúc mừng Ngự Tọa. Mấy trăm vạn người đồng thời kêu lên, chúc mừng Ngự Tọa. Sở Dương mỉm cười hành lễ rồi nói, đa tạ mọi người, hôm nay có làm phiền, còn thỉnh mọi người kiên nhẫn uống một chén, coi như rượu mừng của ta. Sở Dương không đợi tiếng hoan hô vang lên, lớn tiếng quát, hôm nay mọi người đưa tới cho ta tình ý nồng hậu, mà Sở Dương ta không có gì báo đáp, sẽ được cấp cho mọi người một cái bình tĩnh của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Hắn thét dài, diệt trừ đi một cái mầm tai họa cuối cùng của Cửu Trọng Thiên Khuyết chúng ta. Hắn đột ngột quay đầu, ánh mắt như điện nhìn về phương hướng bên kia. Tuy rằng bên đó không phát ra âm thanh gì nhưng có thể nhìn ra được, ngay cả không gian cũng đã đánh thành mảnh nhỏ. Mọi người theo ánh mắt nhìn lại đều có chút kỳ quái, Quỳnh Tiêu Ngự Tọa hôn lễ mà cơ nhiên có người dám đến quấy rối sao, là ai ăn tim hùm mật gấu vậy? Trong lúc lộn xộn có tiếng kêu nhỏ, ba đạo bóng người liều mạng lao ra, hóa thành ba đạo thải hồng hướng về phía bắc cấp tốc bỏ chạy. Sở Dương cười lạnh một tiếng quát to, Vân Thượng Nhân, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi hôm nay còn thoát được sao? Kiếm quang lóe lên, Sở Ngự Tọa đã mang kiếm hóa thành một tia lôi đỉnh sét đánh bắn ra ngoài, cấp tốc đuổi theo. Vân Thượng Nhân, hôm nay đến dĩ nhiên là Duy Ngã Thánh Quân, Vạn Thánh Chân Ma sao? Nhưng ai nghe được đều bị cảm giác tâm thần mình chấn động, biến cố này làm cho tất cả mọi người phải trợn mắt há hốc mồm, giống như nhìn thấy một kỳ cảnh vậy. Nương tử, theo ta giết địch. Sở Dương thét dài một tiếng, thanh âm xa xa truyền lại, một cỗ kình phong ung dung đem khăn voan của bốn vị tân nương tử đồng loạt kéo xuống. Bốn gương mặt thiên kiều bá mị quốc sắc thiên hương đồng thời xuất hiện trước mặt mọi người, mỗi người đều là thu thủy long lanh tuyệt đại phong hoa, sóng mắt như mùa thu, giống như xấu hổ lại giống vui mừng. Tại giờ khắc này đột nhiên cả người chứng kiến đều ngừng hô hấp, trong thiên hạ cư nhiên lại có mỹ nữ như vậy, mà hơn nữa không ngờ là cả bốn cá nhân tụ lại với nhau, hơn nữa bốn cá nhân này không ngờ lại cùng gả cho một người. Quỳnh Tiêu Ngự Tọa quả nhiên diễm phúc khôn cùng. Lập tức Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến cả người đồng thời nhẹ nhàng rơi xuống, mà Khinh Vũ Tử Tà Tình thân thể mềm mại nhoáng lên, hóa thành hai đạo thiểm điện theo xét Sở Dương. Hai nàng chủ nội, hai nàng chủ ngoại, điểm này đã phân chia thực sự hết sức rõ ràng. Hai cá nhân theo Sở Dương chinh chiến thiên hạ, hai cá nhân ở nhà, làm chủ cơ nghiệp. Đây là bốn nữ nhân ăn ý không cần phải nói, hết thảy như nước chảy thành sông. Lẽ ra sau khi vợ chồng đối bái tiếp theo là đưa vào động phòng, nhưng hiện tại động phòng khẳng định là đưa vào không được, trước tiên phải động thủ cái đã. Bởi vì từ lúc bái thiên địa, bọn người Sở Dương đã cảm giác được có sự lộn xộn. Vợ chồng bốn người đồng thời ý thức được là Thánh Quân rốt cuộc vẫn đến gây rối. Ngày tân hôn tất nhiên có chuyện phát sinh, đây là điều mọi người sớm có chuẩn bị. Tuy rằng đối với việc ngày thành thân bị phá hư họ có chút tiếc nuối, nhưng trình tự trung quy cũng đã đi tới bước cuối cùng, coi như viên mãn hoàn thành. Còn lại chính là khách chủ hoan hỉ uống rượu. Cái này có người yêu Hoàng Thiên, Tinh Linh Tộc và Thiên Binh Các chăm sóc, đã không xuất hiện vấn đề gì ngoài ý muốn. Cho nên Sở Dương sau khi hôn điển hoàn thành lập tức gia nhập chiến đấu để bao vây tiễu trừ Vân Thượng Nhân. Vân Thượng Nhân cùng Tuyết Tiên Nhi thấy chuyện không tốt thì bắt đầu bỏ chạy. Bọn họ cũng biết tuy rằng tu vi của mình ở Cửu Trọng Thiên Khuyết là đứng vào hàng đầu, nhưng hôm nay đối mặt những người này thực sự đến một chút phần thắng cũng không có. Nếu như là chạy chậm thì có khả năng chết ở chỗ này, cho nên bọn họ cũng không hề do dự. Thờ dịp Sở Dương cùng với Kiểu Kiếp huynh đệ còn đang quan tâm đến hồn lễ thì đột ngột xông ra ngoài. Tuyết Lệ Hàn cùng Ưu Hậu chỉ kịp tới chặn một chiêu, đối phương đã liều mạng đào tẩu, ngăn cũng ngăn không được, chỉ có thể đuổi theo. Đuổi giết Vân Thượng Nhân, diệt sạch vận thánh chân linh. Tuyết Lệ Hàn thét dài, thân ảnh vút đi không còn bóng dáng. Sau đó đám người Ưu Hậu có Độc Hành, Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tả Vân, Tử Vô Cực, Mạc Lệ Nhi, Sở Nhạc Nhi, Mạc Hồi Trần, Long Ảnh Huyễn, Mộng Cảnh Hồi cũng gấp rút đuổi theo. Rượu mừng của ngự tọa có thể uống bù sau, thế nhưng thánh quân đào tẩu sẽ để lại hậu họa vô cùng. Một khi là chỉ có một mình, bị vợ chồng bọn họ đánh chết cũng không phải là chuyện không có khả năng. Lúc này là một đội hình, hoàn toàn là tập hợp sức mạnh cao thủ hàng đầu của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Đội hình khủng bố xưa nay chưa từng có đang liều mạng đuổi giết, trình diễn ra một pha gọi là đua tốc độ. Mà người bị truy giết dĩ nhiên là kẻ đứng ở vị trí thiên hạ đệ nhất nhân lúc trước, nhân vật quyền lực tối cao ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, Vân Thượng Nhân. Không thể không nói đây chính là một sự châm chọc cực lớn. Tòa Dương cùng Mạc Khinh Vũ từ Tà Tình khởi bước hơi muộn cho nên ở tại phía sau, nhưng họ vẫn điên cuồng một đường đuổi theo. Đi ở cuối cùng, dĩ nhiên chính là Thiên Cơ Đại Đế Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ thong dong an bài mọi chuyện, sau đó nói, Tiền Bình Các và Tinh Linh Tộc sẽ phụ trách chiêu đãi khách nhân cho tốt. Các vị bằng hữu ở các đại thiên địa sau khi uống rượu mừng thì hãy tự hành rời khỏi. Một khi mà đại quân xuất phát thì mọi người liền cùng nhau đến Tử Tiêu Thiên quyết chiến với thiên ma. Các vị bằng hữu các môn phái giang hồ cũng thỉnh đến lúc đó góp một phần sức lực. Các đại thiên địa từ thời điểm này toàn bộ, toàn lực chuẩn bị cho chiến đấu, tùy thời đến Tử Tiêu Thiên. Các vị thân bằng cố hữu, hôm nay tình huống có chút đặc thù, tai họa ngầm lớn nhất của Cửu Trọng Thiên Khuyết đã xuất hiện. Đợi vợ chồng Sở Dương trở về thì sẽ cùng mọi người chè chén một bữa sau. Mạc Thiên Cơ ôm quyền hành lễ, ta cũng phải đuổi theo, nếu không thì sẽ đuổi không kịp mất. Mạc Thiên Cơ thân thể nhoáng lên cũng vé hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Mộng Vô Nhai từ MC điều khiển chương trình trong khoảnh khắc biến thành tổng quản, nhiệt tình tiếp đón mọi người ngồi vào vị trí, rượu và thức ăn ngon như nước chảy mà đưa lên. Tạ Phi Lăng thì dẫn theo gia đình thân hữu của Cửu Kiếp huynh đệ cùng đi, bắt đầu đến từng bàn kính rượu. Hết thảy cũng là cùng với các hôn lễ khác không hề khác biệt. Dương Nhược Lan tuy rằng trong lòng biết rõ tất cả cao thủ đứng đầu đi đuổi giết ba người, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, nhưng theo bản năng của người mẹ, nàng vẫn cứ lo lắng. Chuyện này phát sinh trong một phạm vi nhỏ, kinh động nhân số không nhiều, nhưng phương hướng khác cơ hồ mọi người còn chưa biết. Ở tại thời khắc này cư nhiên xảy ra chuyện đó, chỉ nghĩ đến hết thảy vẫn thái bình vô sự, cho nên không khí náo nhiệt, thoải mái, chè chén, rô riếc âm ầm. Mộng Vô Nhai phái người sử dụng giải dược do Sở Nhật Nhi lưu lại để giải cứu những người vô tình trúng phải vô ảnh chi độc. May mà được cứu trợ kịp thời, giải dược của Sở Nhật Nhi lại thập phần đúng bệnh cho nên không có ai bị thương vong, xem như là một phần may mắn. Sở Dung sử dụng trường kiếm phá không mà đi, ở bên người hắn là hai vị tuyệt thế giai nhân Hồng Y Phiêu Đợi. Ba nhân ảnh này ngay cả khi ở trong hoàn cảnh truy địch nhưng là tân hôn ngọt ngào, gió thổi không tan, trong lòng ngẫu nhiên cũng liếc nhau, trong đôi mắt tràn ngập men say tình ái. Hôm nay rốt cuộc đã kết thành vợ chồng. Hai người các người rốt cuộc cuối cùng trở thành lão bà của ta. Tờ Dương một bên bay đi, một bên cởi hăng hắc và mặt đắc chí hạnh phúc nói. Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng gắt giọng, tính tình vẫn vậy. Thế nhưng người luôn mạnh mẽ như Tử Thả Tình cũng là hai má ửng đỏ, không ngờ lại có chút kiều diễm, cúi đầu bay đi vun vút, một câu cũng không nói, mái tóc bồng bềnh phiêu phiêu. Vẻ phong tình trước nay chưa từng có làm cho Sở Dương nhìn vào, mà trong lòng như có lửa nóng, hận không thể đáp xuống đất tìm một chỗ mà đánh giã ngoại, rồi vào động phòng trước nói xong. Tuy rằng là đang khẩn trương đến cực điểm phải vạn dặm truy địch, tình huống có thể thay đổi trong chớp mắt, nhưng Sở Dương vẫn cảm nhận được có một trận phong cảnh kiểu diễm, không nói nên lời bên cạnh. Phía trước truyền tới thanh âm chiến đấu kịch liệt cùng với tiếng thét dài của Tuyết Lệ Hàn, Sở Dương trong lòng căng thẳng thúc giục kiếm quang, đồ tận thiên hạ. Hiệu Hà Cầu, cấp tốc tiến tới. Đột nhiên hắn cảm giác được một trận chấn động mạnh mẽ, một cỗ khí tức nổ mạnh đột nhiên phát sinh. Ồ! Vài tiếng kêu đau đớn, Long Ảnh Huyễn cùng La Khắc Địch lảo đảo lui về phía sau, tiếng của Đồng Vô Thương bá đạo thét dài từ trong đầy trời khói bụi vang lên, mặc đao hóa thành hình rồng, bay lên tận chín tầng trời, đem sóng xung kích trước mặt một đao bổ ra, oanh một tiếng, mọi người lảo đảo lui về phía sau. Tờ Dương tung người bay lên, một đạo kinh khí tràn trề tịch quyển mà ra, ổn định thân hình, sau đó mở miệng quát hỏi, tình huống thế nào? Có chút ngoài ý muốn, thánh quân không có sơn hỏa kiếm thực lực giảm xuống, không cách nào trong nháy mắt tạo thành đả kích chí mạng đối với chúng ta. Nếu như không phải mới vừa rồi, Tự bạo thì chỉ sợ chúng ta đã toàn diện vây kín. Mấy người chúng ta vừa rồi là chủ lực để tiếp nhận công kích nổ tung mà bị thương trở lui, nhưng Đông Hoàng Yêu Hậu thì đã xông phá cực hạn để đuổi theo, còn có đám người đổ cố độc hành cũng đã theo sát. Đồng Vô Thương thất khiếu rỉ ra máu tươi, thở hồng hộc nói, mới vừa rồi vụ nổ này là do Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi sử dụng một cái phân thân cuối cùng tự bạo. Thì ra, Tuyết Tiên Nhi đã tự bạo phân thân để tạo thành thế công ngăn cản, ta nói sao uy lực lại mạnh như vậy. Tào Dương hít sâu một hơi, các người tình huống thế nào? Hoàn hảo, mặc dù có nhiều người bị thương nhưng không tính là vết thương chí mạng. Đồng Vô Thương trợn mắt như phóng hỏa, Tuyết Tiên Nhi cùng Vân Thượng Nhân thật không biết xấu hổ, bọn họ mắt thấy chúng ta sắp vây kín khó lòng chạy thoát, liền bức bách phân thân kia tự bạo, mượn lực để phá vỡ vòng vây. Thì ra đoạn đường này truy đuổi đến đây bởi vì nhuế bất thông chính là thân thể Phượng Hoàng, có năng lực lăng không phi hành, lại có cả niết bàn chi hỏa làm trợ lực lớn lao tương trợ, đủ để cuốn lấy thánh quân. Đây là do thực lực của nhuế bất thông, thủy chung chưa đạt tới đỉnh điểm, nếu không thì niết bàn chi hỏa chính là khắc tinh của vạn thánh chân ma công, lấy lực lượng một người hắn cũng đủ hao chết thánh quân rồi. Do vậy liên tục mấy lần nếm thử, thủy chung không cách nào thoát khỏi dây dưa của nhuế bất thông. Thánh quân rốt cuộc ý thức được nếu không thể hoàn toàn cắt đuôi nhớ bất thông dây dưa, sợ rằng bản thân hôm nay thực sự chết ở chỗ này. Nhất niệm vừa chuyển đến đây, hắn cực tốc bay đi, một trường hung hăng nện lên người phân thân của Tuyết Tiên Nhi đang chạy theo bản thân ở bên cạnh. Một kích này đánh ra, ngay cả chủ thể Tuyết Tiên Nhi cũng là ngoài dự liệu, thất thanh nói, ngươi làm gì? Vân Thượng Nhân giữ tận nghiêm mặt quát lên, chẳng lẽ ngươi thật muốn chết ở chỗ này sao? Tuyết Tiên Nhi ngay sau đó mặc nhiên, lại thấy Vân Thượng Nhân hướng về phía phân thân kia, cười quỷ dị. Phân thân bị Vân Thượng Nhân ngăn chặn lại nhưng thủy chung không phản kháng, sau một khắc cả người bị Vân Thượng Nhân một cước đạp ra ngoài, theo sau chính là quát lên, nổ. Phân thân trong nháy mắt, hóa thành sao băng, hướng về phía quần hùng truy kích đột nhiên bay ra, cùng lúc đó đột nhiên liều mạng, đem toàn bộ tiềm lực tự thân ở bên trong, toàn bộ nguyên khí lực lượng cực hạn bộc phát ra, đem chọn cả phiến không gian, hoàn toàn khóa chắc mình cùng địch nhân đuổi theo, dùng phương pháp cực đoan liều mạng chặn lại toàn bộ. Loại động tác khóa thế này căn bản thuộc về loại hành động tự tìm đường chết, quả thực là có thể ngăn cản đám người Đông Hoàng trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng coi như là Vân Thượng Nhân, đồng thời phải đối mặt với nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy, thời gian có thể ngăn được bất quá chỉ là chớp mắt mà thôi. Phân thân Thánh Hậu làm vậy, trong nháy mắt rằng co rồi sẽ bị mọi người toàn diện lao đến, mà bởi vì tự thân tiềm lực hao hết, hậu kình chưa sinh, lại gặp địch nhân tấn công, tuyệt đối sẽ là tự tìm đường chết mà thôi. Người muốn phải liều mạng sao? Tuyết Lệ Hàn thét dài một tiếng cả giận, ngươi là phân thân hay bản thể? Mặc dù là phân thân Tuyết Tiên Nhi nhưng giống như trước trên vẻ mặt tuyệt mỹ kia, toàn bộ là mục vô biểu tình, trong mắt từ từ lóe lên hắc quang, ngay sau đó cả không gian cùng thời gian sụp đổ, hướng vào trong cơ thể nàng cuốn vào. Tuyết Lệ Hàn thấy thế kinh hãi, mạnh mẽ đột phá giang cầm cảnh báo, mọi người tản ra, đây là tự bạo. Đồng thời thân thể cấp tốc trượt thoái ra sau. Bất kể trước mặt đến tột cùng là phân thân hay bản thể, cao thủ đến cấp bậc như Thánh Hậu mà tự bạo, thì uy lực cũng không phải là dùng từ kinh thế hãi tục có thể hình dung được nữa. Nói là thiên địa lật nhào cũng không xê xích gì nhiều, tuyệt đối có tư cách có thể lôi kéo một hai vị trong cửu đế lất nhất hậu lên đường chôn theo. Đây cũng là lý do mà cao thủ trong đám cửu đế nhất hậu đều không muốn cùng với cao thủ đồng cấp sinh tử tương bác. Cũng đã hơn trăm vạn năm qua, thực lực của thánh quân rõ ràng hơn xa đám người Đông Hoàng Yêu Hậu, nhưng thủy chung không tự mình hạ thủ với hai người, đó cũng là một nguyên nhân cơ bản. Cũng là bởi vì có thể gặp phải cắn trả kinh khủng, đột nhiên hôm nay giờ này rốt cuộc xuất hiện cường giả cấp cửu đế nhất hậu tự bạo. Ở cửu trọng thiên khuyết từ sau tử hào trăm vạn năm sau, lại một lần nữa có người tự bạo. Yêu hậu kinh nghiệm bậc nào, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đưa ra quyết định, nhảy thoát khỏi giang cầm, cấp tốc rời đi. Gần Tuyết Tiên Nhi phân thân nhất lại chính là Nhuế Bất Thông, hắn cũng ở trong nháy mắt, đột phá không gian phong tỏa tiến tới gần. Tuyết Tiên Nhi phân thân triển khai liều mạng công kích với ý đồ muốn xông phá phòng tuyến cuối cùng đánh đối phương trọng thương. Tuy nhiên Tuyết Tiên Nhi phân thân giờ khắc này đã hoàn toàn liều mạng, căn bản bất kể bản thân bị thương như thế nào. Tất cả thương thế nàng bỏ mặc, chỉ một lòng liều mạng ngăn cản, thậm chí là cố ý thừa nhận công kích, chẳng qua để đảm bảo không cho ai đi qua. Đột nhiên vừa nghe Đông Hoàng nói, Nhuế Bất Thông thân thể Phượng Hoàng giận dữ thét to một tiếng phát ra công kích cuối cùng rồi vỗ cánh bay lên để né tránh, mà vào thời khắc sau đó phía dưới Tuyết Tiên Nhi phân thân tự bạo cũng đã toàn diện khởi động. Đông Hoàng Yêu Hậu Nhớ Bất Thông thân pháp cực nhanh, ba người này cách phân thân của Tuyết Tiên Nhi gần nhất, mà ba người đối với việc Tuyết Tiên Nhi phân thân tự bạo cũng là có phản ứng nhanh nhất, thi triển thân pháp trăm sông đổ về một biển cũng là lấy việc lách tránh làm chủ. Mà thân pháp hơi kém một chút thì lại không có may mắn, ba người Đồng Vô Thương, Mặc Lệ Nhi, Tạ Đan Quỳnh vừa đột phá được không gian phong tỏa, một đạo sóng vai mà đến, nhanh như tia chớp vọt vào đầy trời khói bụi, lại nghe được Tuyết Lệ Hàn quát to một tiếng, ở dưới tình thế cấp bách vội vàng lập tức dừng bước, tuy nhiên, do thế lao tới thực sự quá nhanh, căn bản thu lực không được, muốn ngừng mà cũng không xong. Đồng Vô Thương mắt thấy tình huống nguy cấp liền tâm ý đã định rút mặc đao ra, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đem tự thân tu vi phát huy đến cực hạn, toàn lực ứng phó, hoàn toàn không tránh lui mà cuồng phách xuống một đao. Theo Đồng Vô Thương bổ ra một đao bá tuyệt, cơ hồ ngay lúc đó phân thân Tuyết Tiên Nhi tự bạo rốt cuộc hoàn thành. Sau đó thì oanh một tiếng vang lên, sóng xung kích khổng lồ ầm ầm lan ra. Phân thân của Tuyết Tiên Nhi hồi phi yên diệt, nhưng cả phiến không gian này cũng bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Trên mặt đất, sau tiếng nổ bỗng nhiên xuất hiện một vực sâu, không dưới mấy trăm dặm, sâu không thấy đáy. Mọi người vây công trong khoảng cách gần đều không ngoại lệ, đều phát ra tiếng kêu đau đớn, Tử Vô Cực cùng Mạnh Cảnh Hồi, đồng thời khóe miệng trào máu lảo đảo lui về phía sau, nhưng trên mặt đất đã là hố sâu. Tạ Đan Quỳnh sắc mặt phờ phạc bay ra, một tay kéo hai vị thiên đế như gió cuốn trở về. Đồng Vô Thương cùng với Mặc Đao đem mặt đất bổ thành cái hố sâu tách thành hai nửa, trở thành hai cái vòng tròn cự đại. Nước chảy róc rách phía dưới và nước ngầm từ từ dâng lên, địa phương này cuối cùng trở thành một cái hồ. Hai cái nửa vòng tròn, không liên hệ gì lẫn nhau, nơi đây sẽ được hậu nhân gọi là Nhật Nguyệt Hồ. Một đao của đại đế, thánh hậu tự bạo, Nhật Nguyệt thành hình, yên ba mênh mông, cuối cùng trở thành một chỗ truyền thuyết. Tuy nhiên Đồng Vô Thương vào giờ khắc này bản thân cũng là đoạn tuyến tranh phong mà bay đi. Ba người bọn họ khí thế lao tới trước quá mau, đổi hướng không được. Đứng mũi chịu sào, phải thừa nhận lực tử bạo đánh vào. Hắn toàn lực liều mạng bảo vệ cho Tạ Đan Quỳnh cùng Mặc Lệ Nhi, tự thân lực lượng cũng là dính nặng nhất, ngũ tạng bị thương. May mà cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà trong lúc nhất thời thì trước mắt kim tinh loạn mạo. Đây cũng chính là Đồng Vô Thương gần đây, thực lực có đại tiến cảnh, bản thân lực lượng lại là cuồng mãnh bá đạo, sử dụng một cái lộ số, hướng một đi không về cho nên kết quả mới được như vậy. Đổi lại là Tạ Đan Quỳnh hay Mặc Lệ Nhi đón đỡ, mặc dù tu vi bọn họ cùng với Đồng Vô Thương sàn sàn nhau, nhưng kết quả tất nhiên sẽ so với Đồng Vô Thương nghiêm trọng hơn nhiều, thậm chí có khả năng bị phân thân Tuyết Tiên Nhi là lôi một đạo xuống đường hoàng tuyền. Thậm chí nếu như nói người có tu vi kém hơn Đồng Vô Thương như kiểu Tử Vô Cực, Mộng Cảnh Hồi, hai đại thiên đế này, ngay cả có liên thủ lại tổng hợp thực lực muốn hơn Đồng Vô Thương, thế nhưng trong nháy mắt sức bật không kịp, nhất định sẽ bị phân thân của Tuyết Tiên Nhi tự bạo cho hồi phi yên diệt. Trong chuyện này cố nhiên bao hàm đạo lý võ học tương sinh tương khắc, cũng bao hàm cả uy năng tự bạo của cường giả cấp đệ, cửu đế nhất hậu. Lực lượng tự bạo mặc dù đã tiêu tán, dư ba chưa hết. Tuy nhiên, dư âm đối với đám người Đông Hoàng Yêu Hậu Cố Độc Hành đã không thể tạo thành uy hiếp quá lớn, tất cả rối rít đột phá dư ba mà đuổi theo. Chẳng qua trải qua một chút thời gian, cho dù là người theo ở phía trước nhất là Nhuế Bất Thông cũng bị Thánh Quân kéo giãn khoảng cách, tiếp theo có thể đổi kịp hay không cũng khó mà đoán trước. Tạ Đan Quỳnh kéo hai vị thiên đế, Mạc Lệ Nhi thì ôm giữ Đồng Vô Thương, bọn họ đều bị đả thương trong người, thương thế của Đồng Vô Thương cũng khá trầm trọng, không dám mạnh mẽ đuổi theo nữa, mà lui về phía sau, đụng mặt đám người Sở Dương đuổi tới. Các người trước trị liệu thương thế một chút, ta tiếp tục đuổi theo. Sở Dương quát to một tiếng, kiếm quang lóe lên, xông phá bụi mù, cực tốc lên đường. Trong qua một hồi trì hoãn thì hai người Thánh Quân sớm đã không biết đi đâu, nhưng đám người Sở Dương vẫn nhiều cũ quyết ý theo sát không nghỉ. Diện tích của thiên khuyết quặc tự là quá bát ngát, lần này nếu như không thể thừa cơ diệt cỏ tận gốc, Vân Thượng Nhân nếu giống như mấy tháng trước ẩn thân không ra, lấy tu vi của hắn thực sự là khó có thể truy xét đối phó. Mọi người đều có cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung, có một địch nhân mạnh mẽ lại ẩn thân trong bóng tối, bất kể lúc nào cũng có thể nhào ra cho ngươi một kích chí mạng, cái cảm giác này ai cũng không muốn có cả. Thậm chí coi như Thánh Quân thực sự là ẩn cư núi rừng trọn đời không ra, nhưng ai có thể cam tâm để một tên hung đồ tội ác đầy đầu, độc hại thiên hạ, cứ thế sống thọ mà chết ở nhà được. Đây quả thực là quá lợi cho hắn rồi. Muốn giết chết Thánh Quân thì lần này chính là một cơ hội tuyệt hảo. Bỏ qua thời khắc hôm nay chỉ sợ vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Tất cả mọi người đều hiểu điểm này, và đang bởi vì hiểu điểm này cho nên bất kể bị thương như thế nào cũng muốn liều mạng truy kích. Tà Dương, Mạc Kinh Vũ, Từ Tà Tình, Yêu Hậu, Tuyết Lệ Hàn xông vào đợt thứ nhất, những người khác theo đuôi mà đuổi theo, người nào cũng không muốn rớt lại phía sau. Tại sao? Tại sao ngươi để cho phân thân của ta tự bạo? Phân thân của ta tự bạo rồi, đây là tại sao? Vừa chạy, Tuyết Tiên Nhi nụ cười trên mặt trở nên dị thường khó coi. Vân Thượng Nhân, ngươi làm vậy là có ý gì? Nói cho rõ ràng đi. Vân Thượng Nhân toàn lực chạy trốn, thản nhiên nói. Nói rõ ràng cái gì? Nếu không có biện pháp thì chúng ta ai cũng không đi được. Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp khác để trốn thoát sao? Tuyết Tiên Nhi cả giận nói, ít nhất cũng phải nói trước với ta chứ. Tại sao không nói? Không dám nói sao? Vân Thượng Nhân sắc mặt trầm xuống nói, cái gì? Tuyết Tiên Nhi nổi giận. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra sao? Phân thân của ta lại thành vạn thánh chân linh của ngươi. Ngươi đây là ý gì? Ngươi có nhiều vạn thánh chân linh như vậy rồi, làm sao còn muốn khống chế phân thân của ta? Ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ngươi lại đem ta đưa vào tình thế này sao? Vân Thượng Nhân có chút phiền não nói, dưới mắt lúc này còn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, ngươi nhưng còn đi truy cứu những thứ việc nhỏ không đáng kể này sao? Tuyết Tiên Nhi cười lạnh, tại sao lại không có ý nghĩa? Ta có thể hiểu, ngươi muốn sau khi bản thể ta bị duyệt, ta trốn vào phân thân, thì ngươi có thể khống chế được ta không? Ngươi đây là đang nói cái gì? Vân Thượng Nhân cả giận nói, chúng ta làm vợ chồng trăm vạn năm, ta có chuyện gì giấu giếm ngươi đâu? Đồng tâm trung đức, cùng giàu sang, đồng hoạn nạn, ta làm sao sẽ làm ra chuyện đó đối với ngươi chứ? Hơn nữa phân thân của ngươi ta chẳng qua là khống chế một cái, bất quá chính là dự phòng để phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Phân thân của ta, ta cũng khống chế toàn bộ đó thôi. Thanh âm của hắn dồn dập cả giận nói, vạn nhất tình huống không phải ứng đối như mới vừa rồi thì sao? Nếu chẳng qua chỉ là một cái linh hồn phân thân, ngươi có thể làm cho nàng tự bạo được sao? Cho dù làm được, hiệu quả có thể tốt như vậy sao? Hiện tại cố nhiên là hủy diệt mất một cái phân thân, nhưng cũng kéo giãn được khoảng cách với địch nhân mấy ngàn dặm. Như vậy ta và ngươi mới có cơ hội thoát thân. Nghĩ đến đây, Tuyết Tiên Nhi sắc mặt mới hơi nguôi giận. Hơn nữa đối mặt với những đối thủ hiện tại này, ta và ngươi nếu quả thật bình thường tới đối chiến, không muốn nói có thể thủ thắng hay không, cho dù là chạy trốn ngươi có lòng tin chạy thoát được sao? Vân Thượng Nhân thở dài một tiếng, ta mới vừa rồi đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như phân thân của ta vẫn còn thì mới vừa rồi nổ tung nhất định là phân thân của ta. Tiên Nhi, trăm vạn năm vợ chồng mà điểm này ngươi còn không tin ta sao? Tuyết Tiên Nhi hừ một tiếng nhưng không có đáp lời, tiếp tục vùi đầu chạy như điên. Lúc này hai người đã tiến vào một mảnh rừng rậm, cỏ cây rậm rạp, núi non trùng điệp, phiền phức chí cực, nhưng hai người vẫn một đường bỏ chạy như điên, khi binh phía sau tựa hồ đã mất dấu. Cho tới thời khắc này Tuyết Tiên Nhi xem như rốt cuộc buông lỏng một hơi. Nhưng hai người vẫn là cẩn thận đến chí cực, không có chút chậm trễ nào, lần nữa một hơi triển khai tốc độ. Trong quá trình này lại còn thay đổi vô số phương hướng, thay đổi hình dáng tướng mạo. Lúc này sau khi xác định đã bỏ rơi được truy binh, hai người rốt cuộc mới có thời gian ở một nơi cực kỳ bí mật, bên cạnh một con suối để nghỉ ngơi một chút. Sau khi uống vài ngụm nước và thở dốc một hơi, định thần, hai người ngồi xuống, ngay cả là có tu vi thông thiên thì giờ phút này cũng mệt đến ngất ngư. Tuyết Tiên Nhi ngơ ngác nhìn dung nhan mình trong nước suối, đó là một khuôn mặt tiều tụy. Vừa nhìn Tuyết Tiên Nhi trong lòng liền đau xót, rốt cuộc nước mắt chảy ra. Vân Thượng Nhân có chút phiền não. Lúc này là lúc nào rồi mà còn khóc? Tuyết Tiên Nhi hiển nhiên là phiền muộn lẩm bẩm. Lão trước đây có từng nghĩ đến, có một ngày chúng ta bị đuổi giết hay không? Nàng nghiêng đầu ánh mắt nhìn chăm chú vào Vân Thượng Nhân mà nói, thanh âm mặc dù phiền muộn nhưng dư vị vô tận. Đúng vậy, tin tưởng là không chỉ có hai người bọn họ không nghĩ tới, bao gồm tất cả người của Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng không ai nghĩ tới. Thánh quân Vân Thượng Nhân cùng Tuyết Tiên Nhi lại sẽ có cơ hội được trải nghiệm kinh nghiệm chật vật như vậy. Đám người Đông Hoàng yêu hậu Tử Vô Cực, hao hết thiên tân vạn khổ, tiêu hao vô số nhân lực, vật lực, tâm lực, rốt cuộc là đánh tan thế lực của Thánh quân, đem đánh cho tới chết, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến việc có thể đem hai người ép đến tình cảnh này, bởi vì có thể đem đánh bại, đánh chết đã là hy vọng lớn lao xa vời. Nhất phái, thế lực của Thánh quân, kinh lịch hơn trăm vạn năm tháng, thủy chung là thiên khuyết chi quan, từ nay không người nào có thể ngờ tới. Bất quá từ sau khi phân thân của Nguyên Thiên Hạn lộ ra và bị đền tội, Mạc Vân Thiên đổi chủ tới nay, bất quá chỉ hai năm thời gian ngắn ngủi, cái thế lực này lại dần dần sụp đổ và suy sụp đến tình cảnh này. Đây hết thảy giống như một cơn mộng ảo, người người trong lòng đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Vân Thượng Nhân nghe vậy không khỏi trầm mặc xuống cười khổ một tiếng. Nhớ lại năm đó, vạn thánh chân ma cũng bị đuổi giết, cả đời cũng là... Tuyết Tiên Nhi thanh âm mỉa mai, vạn thánh chân ma, đây chính là cha người đó. Đương nhiên, Vân Thượng Nhân thản nhiên nói, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng phủ nhận qua, đó là cha ta, nhất là trước mặt ngươi. Tuyết Tiên Nhi liền nói, nhưng ngươi đúng là đã giết hắn, thậm chí ngay cả sát cục đó, cũng là do ngươi trăm phương ngàn kế thiết kế ra, Đúng là ta làm, bởi vì ta không giết hắn thì ta làm sao có đầy đủ tư nguyên, nội tình mà thành tựu Duy Ngã Thánh Quân được chứ? Vân Thượng Nhân nhẹ giọng nói, nhân sinh trên đời chung quy có một số việc vô cùng bất đắc dĩ, cũng có một số người cần phải hy sinh, đó mới là giang hồ. Vân Vân, người biết không, ta thích nhất người đúng là điểm này. Tuyết Tiên Nhi thanh âm có chút không âm không dương nói, bởi vì ngươi ngay cả việc giết chính cha ruột của mình lại cũng có thể nói ra tràn đầy triết lý, tràn đầy cảm ngộ nhân sinh. Vân Thượng Nhân ánh mắt nhìn dòng nước suối thản nhiên nói, thật sao, phụ thân của ngươi là ai giết nào? Tuyết Tiên Nhi sắc mặt thoáng cái trở nên xanh mét, đè thấp thanh âm nói, Vân Thượng Nhân, ngươi đây là muốn ép ta và ngươi động thủ sao? Vân Thượng Nhân khẽ hừ một tiếng, cần gì phải tức giận, mọi người đều là vậy cả. Ta và ngươi, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, mọi người đã kinh qua mọi chuyện, cho nên ngươi cũng không cần kích thích ta, bởi vì ngươi căn bản không kích thích được ta, nhưng ta lại có thể chọc giận ngươi. Bởi vì ta hoàn toàn không cần, mà ngươi vẫn có một chút quan tâm. Tuyết Tiên Nhi có chút xa lạ nhìn hắn, nói từng chữ, Vân Thượng Nhân, ngươi nói những lời này còn có lương tâm hay sao? Lương tâm là vật gì? Là vật gì? Ngươi có sao? Ta có sao? Ta nếu như có lương tâm. Trên khuôn mặt anh tuấn của Vương Thượng Nhân là một mảnh đờ đẫn, lạnh nhạt nói, ta còn có thể giết chết được cha ruột của mình sao? Nói thật hay, có đạo lý, quá có đạo lý. Tuyết Tiên Nhi chậm rãi gật đầu, ngươi nói những lời này thực sự là quá con mẹ nó đạo lý. Tiên Nhi, sao ngươi lại ăn nói thô tục như vậy? Vân Thượng Nhân nhíu mày, mặc dù mọi người cũng là người không có lương tâm, nhưng trong lòng biết rõ là đủ rồi, cần gì phải tuyên chỉ ra đằng miệng, chúng ta cần có tu dưỡng, không thể ăn nói thô tục. Tuyết Tiên Nhi châm chọc cười lên, Vân Thượng Nhân, ngươi cho tới bây giờ còn cho mình là thánh quân hay sao? Đây là dĩ nhiên, Vân Thượng Nhân nói, một người có lương tâm hay không? Từ nói năng thì nhìn không ra được, nhưng một người có tu dưỡng hay không lại có thể dễ dàng nhìn ra từ mặt ngoài. Cái này cũng không nên là theo hoàn cảnh, lập trường mà phát sinh biến hóa. Để ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi không có một chút điểm lương tâm nào, lương tâm tất cả đều bị chó ăn rồi, Vân Thượng Nhân thản nhiên nói. Nhưng trước mặt người khác, mỗi tiếng nói cử động yêu nhã vẫn có thể hấp dẫn vô số người để cho bọn hắn cho rằng là có thể tin tưởng được ngươi, để cho bọn hắn vì ngươi mà bán mạng. Mà một khi một người không có lương tâm có thể làm được như vậy, thì vĩnh cửu hắn ngày sau, vô luận làm chuyện gì, đều muốn là không có làm mà không có lợi. Vân Thượng Nhân nhẹ giọng nói, Tuyết Tiên Nhi, ta nhiều năm thành công như vậy, không phải đã chứng minh rõ ràng đạo lý này sao? Lúc này thì Tuyết Tiên Nhi giọng nói lại mỉa mai, nhưng ngươi hôm nay còn không phải là đã thất bại, bị bại đến gần như hai bàn tay trắng rồi sao? Vân Thượng Nhân đột nhiên nói, chưa chắc đã là thất bại, có lẽ chờ ta ngóc đầu lại lần nữa, cả thiên hạ đều quay về trong lòng bàn tay của ta và ngươi, thậm chí ngay cả Đông Hoàng Yêu Hậu cũng không thể tồn tại, hoàn toàn biến mất sạch sẽ, sẽ không tiếp tục chướng mắt ta và ngươi nữa. Khẩu khí lớn thật, Tuyết Tiên Nhi kinh ngạc nhìn hắn, ở thời khắc cùng đường hiện tại mà ngươi vẫn còn sự tự tin như vậy, còn hùng tâm tráng trí như vậy sao? Vân Thượng Nhân không đáp, nhưng hắn đứng lên, đi thôi, chúng ta đi Tử Tiêu Thiên. Ta đi đến đó thì ngươi sẽ minh bạch hết thảy. Tử Tiêu Thiên, Tuyết Tiên Nhi ánh mắt sáng ngời, chẳng lẽ nó người ở bên đó còn để lại hậu thủ, Thỏ Khôn có ba hang. Thánh quân hít vào một hơi thật sâu không có trả lời tức thì, trong con ngươi dần hiện ra một đạo hắc mang tà ác, khó nói lên lời. Đi thì ngươi sẽ rõ, sẽ hoàn toàn hiểu. Hai người phi thân bay lên. Đám người Sở Dương một đường truy tung nhưng lại thủy chung không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào có thể truy tung được. Mọi người ở trong núi rừng liên miên truy tung, từ bốn phương tám hướng, bắt đầu tụ tập lại. Tại thời khắc bực này, ai cũng không dám có bất kỳ ý niệm chậm trễ nào, một chút xíu thời gian cũng không được lãng phí. Phía tây không có bất kỳ dấu vết nào, Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi và Tạ Đan Quỳnh nói. Phải thật lòng bội phục Đồng Vô Thương, khí lực cường hãn, lúc trước đón đỡ lực lượng của phân thân Tuyết Tiên Nhi tự bạo, thương thế rất nặng, nhưng sau khi nuốt vào một viên cửu trọng đan, hắn không hề điều tức đã cùng Mạc Lệ Nhi Tạ Đan Quỳnh chạy tới, căn bản không tụt lại phía sau lực lượng truy tung phía trước khoảng cách quá lớn. Sau đó ba người đi về phía tây truy xét, thực sự là rất cường hãn. Mặt phía đông cũng không có, Cô Độc Hành Bố Lưu Tình Nhớ Bất Thông nói. Đám người Nhớ Bất Thông lấy tốc độ mà nói coi như là đội hình truy tung thứ nhất. Bọn họ vốn cách đám người thánh quân gần nhất, nhưng sau bị vụ nổ chặn lại, mất đi phong tỏa thần thức với thánh quân, vỏn vẹn dựa vào một điểm trực giác để truy tung, đuổi theo đến đây vẫn cương chỉ đuổi nhưng không có thu hoạch được gì. Phía bắc cũng không có. Người theo hướng bắc truy tung là đám người Sở Dương, Tuyết Lệ Hàn, Mạc Khinh Vũ. Đám người Sở Dương lúc đầu đuổi theo Nhớ Bất Thông, nhưng khi thấy đám người Nhớ Bất Thông đuổi theo hướng đông thì họ chuyển sang hướng bắc. Trong hoàn cảnh này, một đông một bắc không thể nghi ngờ là phương hướng bỏ chạy thường nhất. Nhưng ba phương hướng này hoàn toàn không có dấu vết của Thánh Quân. Phương Nam là hướng mọi người quên đi bởi vì mọi người vốn là từ phía Nam đuổi giết tới. Mặc dù nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nhưng phía Nam hiện tại Thánh Quân có đánh chết cũng không dám đi. Cho dù không đụng phải Cửu Kiếp huynh đệ, nhưng cũng sẽ có cơ hội lớn để gặp phải đội hình tiễu trừ khác, tỉ như lúc trước. Bọn người bị thương Tử Vô Cực Mộng Cảnh Hồi, chỉ cần bị phát hiện ra, vậy thì chân chính là không thoát được. Thế nhưng làm sao mà một điểm dấu vết cũng không có, cho dù mới vừa rồi cái tràng diện tự bạo kia đã tạo thành một chút thời gian, dừng lại truy tung, nhưng thời gian là cực kỳ ngắn ngủi, không nên là hoàn toàn không tìm thấy dấu vết mới đúng. Đám người Sở Dương cũng là nhíu chặt chân mày trăm mối không có lời giải. Lấy kinh nghiệm tâm cơ của Thánh Quân, một khi bị hắn chân tránh kéo giãn khoảng cách thoát khỏi truy tung, còn muốn đuổi theo thì chính là so với lên trời khó hơn. Lần này bố cục bản ý chính là thực sự không muốn cho hắn chạy trốn. Đại chiến thiên ma sắp tới, thật vất vả mới thành công đem Thánh Quân dẫn dụ ra, nếu như lại để cho hắn thoát thân thì sau này sẽ vô cùng phiền toái. Nếu vào thời điểm quyết chiến thiên ma, Thánh Quân lại nhô ra gây loạn, thậm chí là nhất cử phá vỡ chiến cuộc, cái nguy cơ này mọi người ai cũng không dám mạo hiểm. Thế nhưng bây giờ truy tìm không thấy tung tích, lại càng trì hoãn cách địch nhân càng xa. Không có đầu mối, không biết nên làm thế nào. Bất quá chỉ do dự trong chốc lát, phía sau có nhiều người cũng lục tục chạy tới. Điều này nghĩa là khoảng cách giữa bọn họ với Thánh Quân lại càng xa thêm. Tách ra. Sở Dương, Tuyết Lệ Hàn nhìn nhau rồi đồng thời nói ra hai chữ. Đây là phương pháp duy nhất khi không có cách nào tốt hơn. Tách ra ba đường. Mạc Thiên Cơ cơ hồ là hộc máu chạy tới. Hắn là người đi sau cùng. Lúc này có thể nói đến đây được đã là cực hạn. Ba đường. Làm sao là ba đường? Mọi người cau mày nghi vấn. Đúng, chính là ba đường. Phương hướng đông bắc một đường, tây bắc một đường, rồi phương bắc thẳng một đường. Mạc Thiên Cơ thở hổn hển, thậm chí còn không kịp điều hòa hô hấp, tức thì cho ra chỉ thị. Mỗi một đội hình đi chung cũng không được thấp hơn 6 người, luôn giữ liên lạc với tổ chức tình báo Thiên Cơ. Nếu như phát hiện dấu vết thì cuốn lấy đối phương, không cầu giết địch, chỉ cầu vây chặn. Bất kể hy sinh thế nào cũng nhất định phải chống đỡ được khi đại đội nhân mã đuổi tới. Nếu như Thủy Chung không phát hiện thì mọi người cuối cùng ở Tử Tiêu Thiên gặp nhau. Tử Tiêu Thiên, chỗ nào? Sở Dương cùng Tuyết Lệ Hàn nghe vậy đồng thời trong lòng chấn động, hai người bọn họ trong nháy mắt cũng khởi phát lên một ý niệm. Nếu như mọi người truy tung không có kết quả thì tình huống tiếp theo sẽ cực kỳ ác liệt. Những người khác trong lòng cũng là sóng lớn ngập trời. Đúng vậy, điểm cuối cùng tụ tập chính là hai cái yếu hại chi địa của Cửu Trọng Thiên Khuyết, Tử Tiêu Thiên. Vinh quý ở thần tốc, việc không nên chậm trễ, mọi người lập tức phân binh ba đường. Tuyết Lệ Hàn, Mạch Thanh Thanh, Yêu Tâm Nhi, Tử Vô Cực, Long Ảnh Huyễn, Mộng Cảnh Hồi, Mặc Hồi Trần, một đội, nhanh như tia chớp, hướng đông bắc lao đi, ba người chia thành hình giả quạt để tìm tòi. Sở Dương, Mạc Kinh Vũ, Từ Tà Tình, Hổ Ca, Kiếp Nạn Thần Hồn, Sở Nhạc Nhi, Mạc Thiên Cơ, Kỷ Mặc, 8 người một tổ, hướng thẳng hướng bắc, không khác gì là chạy thẳng tới Tử Tiêu Thiên mà đi. 8 người cố độc hành động, Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tà Vân, La Khắc Địch, Tự Nương, Nhuế Bất Thông, 7 người thì theo hướng tây bắc. Ba tổ nhân mã có thể nói tập trung tất cả cao thủ đỉnh phong ở Cửu Trọng Thiên Khuyết hiện giờ. Dọc đường các đại thiên địa cũng tùy thời động viên, lần này quy mô đuổi giết tuyệt đối xưa nay chưa từng có, phải gọi là vô tiền khoáng hậu, đồng thời cũng có thể coi như một lần là thiên đế cũ và mới cạnh tranh nhau. Ba đạo nhân mã giống như những làn khói xanh lan vào trong rừng núi, nơi nơi đi qua vô thanh vô tức. Thiên Cơ, ngươi cho là khả năng Thánh Quân đi trước Tiểu Tư Thiên có bao nhiêu phần trăm? Sở Dương vừa đi vừa hỏi. 100%, Mạc Thiên Cơ trầm mặt nói, Thánh Quân có mục đích tuyệt đối chính là Tử Tiêu Thiên, bởi vì hiện tại ở Cửu Trọng Thiên Khuyết hắn đã bị đào hết cả gốc rễ, không thể tiếp tục có chỗ đặt chân, nơi duy nhất có thể làm cho hắn có cơ hội ngóc đầu lại cũng chỉ có vực ngoại thiên ma bên kia. Mà với tính cách của Vân Thượng Nhân, cho dù tất cả người của Thiên Khuyết chết sạch, hắn cũng sẽ không đau lòng nửa điểm, vì muốn đạt thành mục tiêu của mình, Tử Tiêu Thiên, hắn nhất định sẽ đi. Chuyện này sẽ không tồn tại bất kỳ hoài nghi nào, khác biệt là hắn đến cùng sử dụng con đường nào để đến Tử Tiêu Thiên mà thôi, mà chúng ta có thể đuổi theo chặn hắn lại không mà thôi. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi mà nói. Như thế mà nói thì đàm đàm cùng với lịch đại Cửu Kiếp huynh đệ bên kia chẳng phải có nguy cơ lớn sao? Sở Dương nhíu mày. Tình huống bây giờ vẫn còn có đường sống, ta đã trước tiên báo cho đàm đàm để hắn có sự đề phòng. Mạc Thiên Cơ nói, hơn nữa còn dặn dò bọn họ nếu thấy Thánh Quân cùng Thánh Hậu thì nhất định phải cố gắng không tiếc trả giá cao đem bọn chúng chặn lại, phải kiên trì đến khi chúng ta đuổi tới. Hàng ngàn hàng vạn lần không thể để Thánh Quân cùng với Thiên Ma hội họp, nếu không thì lúc đó mới là việc lớn không tốt. Vậy chúng ta đẩy nhanh tốc độ một chút, cho dù không chặn được Thánh Quân cũng hy vọng có thể trước khi hắn chạy tới Tử Tiêu Thiên mà đến trước. Tà Dương hít sâu một hơi, con mắt long lanh mà nói. Vừa nghe những lời này, Mạc Thiên Cơ cặp mắt cũng trắng dã. Hiện tại tốc độ đã rất nhanh rồi, Kỳ Mặc oán trách nói. Lão đại, ngươi cho dù không có thông cảm với chúng ta, thì ít nhất cũng phải thông cảm với hai vị đại tẩu chứ, người ta là cô dâu mới mà đã bị người hành hạ như vậy. Sở Dương phốc một tiếng gõ lên đầu Kỳ Mặc mắng. Sao ngươi nhiều lời như vậy, rốt cuộc là muốn nói gì, muốn ăn đòn hả? Mạc Thiên Cơ vừa chạy nhanh vừa nói. Bản thân ta vừa nghĩ tới, Sở Dương, chúng ta hiện tại không chỉ có là huynh đệ kết nghĩa mà đã là thân thích, sau này cũng đừng có mãi gọi tên ta, ngươi nên đổi giọng gọi là đại cứu ca. Đúng rồi, nghi lễ bái thiên địa, bái đại cứu ca ngươi cưỡng chưa làm đối với ta, cái này là nghi lễ nghi tiêu chuẩn khi thành thân, cũng không thể miễn được. Sở Dương như cười mà không cười nói, Mạc Thiên Cơ, ngươi xác định muốn ta gọi ngươi là đại cứu ca sao? Còn có, ngươi xác định đây là lễ nghi phải có sao? Nếu như ngươi kiên trì thì không thành vấn đề, thực sự ta hiện tại có thể làm được, toàn bộ làm đủ, đại cứu ca của ta. Mạc Thiên Cơ nghe vậy theo bản năng sợ run cả người, cảm nhận được nguy cơ, nhớ tới Sở Dương bây giờ không hề có chỗ cố kỵ, lão bà cũng đã cưới tới tay mà bản thân còn đang trong nước sôi lửa bỏng, dãy giụa theo đuổi. Sở Dương nói những lời này rõ ràng chính là uy hiếp. Cuối cùng bản thân nếu muốn cưới muội muội của người ta, hôm nay coi như chiếm được chút tiện nghi, sau này bản thân muốn gọi người khác làm đại cứu ca cũng không biết có được hay không. Vừa nghĩ đến đây mà Tiên Cơ không rét mà run, cười ha hả. Tính ra thì tất cả mọi người đều là dân giang hồ hết, hết thảy tùy ý thôi. Hiện tại việc cần thiết là tiêu diệt Thánh Quân, bình tĩnh mà hoạn, cái này ta cũng không so đo. Ngươi không so đo nhưng mà ta lại muốn so đo đây. Chuyện ngày hôm nay ta nhớ ngươi, chờ sau này sau khi tiêu diệt Thánh Quân bình tĩnh ma hoạn chúng ta sẽ hảo hảo mà so. Sở Dương chéo mắt âm thầm nói. Mạc Thiên Cơ ngửa mặt lên trời thở dài, cuộc sống không có cách nào qua được, trời cao, đại địa a. Mạc Khinh Vũ cùng Tửa Tà Tình trợn tròn mắt, nhìn một đôi dở hơi đấu võ mồm, ngay cả là cực khổ đuổi giết nhưng mỗi người cũng là vẻ mặt tươi cười, không thấy dấu hiệu mệt mỏi chút nào. Vạn Dặm Trường Đồ đang ở dưới chân lóe lên, Tuyết Lệ Hàn một đường truy tung cực kỳ gấp gáp. Ở bên cạnh hắn còn có Tuyết Thất là từ phía sau đuổi theo, một thân tu vi, cũng nằm trong nhóm cửu đế nhất hậu nhưng thuộc về đoạn cuối, không đáng nói tới, thế nhưng một thân khinh công của hắn cũng rất cao minh, cơ hồ cùng với Tinh Linh Thần Tiễn là chạy song song, không phụ là thiên khuyết đệ nhất cao thủ. Hai huynh đệ bọn họ có phương thức liên lạc khác, trực tiếp liên lạc được với đại ca, hai huynh đệ cơ hồ lấy xu thế liều mạng mà đuổi theo, vượt xa những người khác. Những vị thiên đế khác đối với bọn họ cũng có cảm giác kỳ quái, sao hai người này lại liều mạng như vậy? Không chỉ nói bọn hắn mà đám người, Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất cũng cảm giác trong lòng rất kỳ quái mê võng, tại sao lại muốn đuổi theo? Chân chính đuổi theo có thể làm gì đây? Có thể làm sao bây giờ? Coi như đuổi theo kịp, muốn nói muốn hỏi cái gì, còn không phải là không còn lời nào để nói sau. Bất kể nói gì thì Tuyết Tiên Nhi cùng Vân Thượng Nhân lần này nhất định khó tránh khỏi cái chết, vô luận thế nào cũng đều phải chết. Nói ra liệu có lợi ích gì, có ý nghĩa gì không? Huynh đệ tâm tình phức tạp khó tả, nhưng Thủy Chung lại không có chút nào chậm lại, liên tục mấy ngày truy đuổi đã đem những người khác bỏ lại ở phía sau mấy ngàn dặm. Phía trước là một cái thôn xóm nhỏ, trong cát vàng, nơi đây nhiều lắm cũng chỉ khó khoảng 5-60 hộ gia đình. Hạ xuống nghỉ ngơi chốc lát, thuận tiện ăn chút uống chút nước, đoạn đường này hết sức phi hành cũng cần phải đổi hơi. Hai người vút một tiếng rơi xuống, trực tiếp đáp xuống một quán rượu trong thôn. Trên không trung họ đã sớm thay hình đổi dạng, hoàn toàn không có nửa điểm khác biệt. Hai người bước nhanh vào trong tiểu điếm, nhưng lúc đó cũng có hai người chạm mặt đi ra. Bốn người vừa nhìn thấy nhau trong một sát na tiếp xúc, thân thể bất ngác là cứng ngắc lên. Vân Thượng Nhân. Ở đối diện Vân Thượng Nhân cùng Tuyết Tiên Nhi thoáng cái cũng ngây ngẩn cả người. Hai bên cũng là trăm triệu lần không nghĩ tới, tại một nơi khỉ ho cò gái như vậy mà lại không hẹn, gặp phải bình sinh đại thù. Sau một khắc này bốn người đồng thời không hẹn lui về sau một bước. Thánh Quân thần thức cực kỳ cường đại, trong phút chốc phô thiên cái địa tản mát ra, xem động tĩnh chung quanh. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào thì liền tức thời bỏ chạy. Tuy nhiên sau đó liền nhất phái trầm ổn cười nói, Tông Hoàng bệ hạ, nhân sinh nơi nào không gặp lại chứ, tất nhiên rất là đúng dịp. Tuyết Lệ Hàn hừ một tiếng, quả thật đúng dịp, chẳng qua đối với ngươi mà nói, lần này gặp chỉ sợ lại không khéo chút nào. Vân Thượng Nhân cười nhạt, chưa chắc, nơi này nếu chỉ có hai người các ngươi, không khéo chỉ sợ hẳn là hai người các ngươi mới là đen. Tuyết Lệ Hàn đạm mạc cười nói, không hổ là thánh quân trong dĩ vãng, đến đường cùng rồi mà vẫn có thể trầm ổn như vậy. Bất quá nếu không phải mới vừa rồi ngươi đã sử dụng thần thức cẩn thận quét qua một lần, phần trầm ổn này chỉ sợ cũng khó mà có được. Về phần nói người nào đúng dịp thì phải chiến đấu qua thử mới có thể phán đoán. Ở bên cạnh Tuyết Lệ Hàn, Tuyết Thất nhìn Tuyết Tiên Nhi thật sâu một cái mà nói, đã như vậy thì để cho huynh đệ chúng ta đối chiến với vợ chồng các ngươi đi, ai thắng ai bại sau này tin tưởng cũng không cần hối tiếc. Tuyết Thất lúc này trong thanh âm đầy vẻ phiền muộn, điểm này vô luận là Thánh Quân Thánh Hậu hay Tuyết Lệ Hàn cũng rõ ràng cảm nhận được. Vân Thượng Nhân cùng Tuyết Lệ Hàn đồng thời hừ lạnh một tiếng, đồng thời có động tác, mắt thấy tức thì sẽ triển khai chiến đấu. Đột nhiên ở bên cạnh Vân Thượng Nhân, Tuyết Tiên Nhi đột nhiên bộc phát ra một tiếng thét chói tai. Thanh âm này có âm lượng cơ hồ muốn phá vỡ màng nhĩ của người ta, tất ca. Tuyết Tiên Nhi âm thanh trở nên bén nhọn như lệ quỷ, thân thể cũng lảo đảo muốn ngã, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin, nhìn chằm chằm vào Tuyết Thất, đôi môi anh đào trong nháy mắt trở nên không còn chút huyết sắc, run rẩy nói, người là Thất Ca. Tuyết Lệ Hàn cùng Vân Thượng Nhân vốn đã muốn phát động thế công, tức thì bỗng nhiên dừng lại. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt nhìn chăm chú vào Tuyết Tiên Nhi, mà Vân Thượng Nhân đồng dạng vẻ mặt không thể tin nhìn Tuyết Thất. Tuyết Thất trên mặt toát ra vẻ kinh luyến khó có thể che giấu, nỗ lực khàn giọng phủ nhận, không phải là ta. Là ngươi, Tuyết Tiên Nhi xông lên, hoàn toàn không có kết cấu mà níu lấy Tuyết Thất khàn giọng nói, ngươi là thất ca của ta, là ngươi, ta nhớ được năm đó, chính ngươi là nhìn ta như vậy, trầm thống tiếc hận, đau lòng cùng quyết tuyệt. Tuyết Thất hét lớn một tiếng, ta nói ta không phải. Tuyết Tiên Nhi toàn thân cũng run rẩy lên, đột nhiên trong nháy mắt khôi phục lại diện mục đích thực, chỉ vào mặt của mình, trong giọng nói tràn đầy sự cầu xin. Tất ca, ta là Tiên Nhi đây, ta là Tiên Nhi đây mà. Tuyết Lệ Hàn cùng Vân Thượng Nhân mặc nhiên nhìn một màn này, trong mắt thần sắc cũng khá là phức tạp. Thân thể của Tuyết Thất bị Tuyết Tiên Nhi lay động kịch liệt, vô lực lắc lư, thủy chung không tránh thoát, vành mắt đã sớm đỏ lên, nhưng vẫn liều mạng kiên trì phủ nhận. Ta không phải thất ca của ngươi, ta không phải là Tuyết Thất, ta không phải. Người nhận lầm người rồi. Tuyết Tiên Nhi lớn tiếng khóc lên, đột nhiên cả người ôm chặt lấy Tuyết Thất, khóc đến ruột gan đứt ra từng khúc, lê hòa đái vũ. Tuyết Lệ Hàn đột nhiên trong nội tâm dấy lên một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tới cực điểm gào to, lão thất cẩn thận. Tuyết Thất đột nhiên cả kinh, thần công đấu phát, nguyên khí nghịch hành xông lên, ngũ tạng na di toàn lực dãy giụa, ý đồ thoát ra khỏi sự dây dưa. Nhưng trước ngực bỗng nhiên lạnh lẽo, hắn cấp tốc thối lui về sau, chỉ thấy một thanh chủy thủ mang theo máu và xu thế lui nhanh của mình từ lồng ngực bản thân rút ra. Chủy thủ ly thể, máu tươi phun ra. Tuyết Thất không hổ là thiên quyết đệ nhất sát thủ, trải qua sự nhắc nhở của Tuyết Lệ Hàn, cấp tốc ứng biến, là vận chuyển bí pháp làm cho trái tim lệch vị, hiểm hiểm tránh khỏi một đao tuyệt sát chí mạng, nhưng vẫn bị trọng thương rất trầm trọng. Hắn làm đảo lui ra phía sau, cũng không hề lấy tu vi nguyên khí của thánh nhân để chữa trị thương thế, tùy ý để cho máu tươi phun ra, chỉ là trong lòng không thể tin nhìn Tuyết Tiên Nhi cười thảm một tiếng. Tốt, rất tốt, thật sự quá hay, Tuyết Tiên Nhi, ngươi thật đúng là đồng tâm độc ác. Nói tới một câu cuối cùng, hắn dùng hết toàn bộ khí lực ngửa mặt lên trời giống to. Một tiếng giống này kinh thiên động địa, chấn động vô cùng. Tuyết Tiên Nhi trong tay nắm chủy thủ cũng theo xu thế nguyên khí bộc phát của Tuyết Thất mà lảo đảo lui về phía sau, hai mắt không thể tin được nhìn chủy thủ trong tay, vẫn theo máu tươi mà rỏ xuống, máu tươi còn mang theo hơi ấm, đây là máu thân ca ca mình ở trên đao của mình. Đầu óc của nàng đột nhiên choáng váng, bỗng nhiên luống cuống, thân hình loạng choạng suýt té ngã trên đất, trong miệng yếu ớt rên rỉ một tiếng kêu lên, Thất ca, ta... Tuyết Thất khóe mắt trợn muốn rách ra, nổi giận mắng to, tiện nhân, ai là thất ca của ngươi? Tuyết Tiên Nhi nước mắt cuộn cuộn rơi xuống buồn bã hô lên một tiếng, trời ạ, ta đến tột cùng làm sao vậy, tại sao có thể, làm sao? Trong mắt Tuyết Lệ Hàn đột nhiên dâng lên một cỗ sương mù, Đông Hoàng kinh nghiệm vượt, bực nào, mới vừa rồi, một màn thoạt nhìn là Tuyết Tiên Nhi không để ý đến tình huynh đệ thủ túc, thân thí huynh hiểm hiểm đắc thủ, kỳ thực cũng không đúng. Lúc trước Tuyết Tiên Nhi áp sát người kéo y phục của Tuyết Thất, có thể nói là không có trương pháp gì. Nếu không phải Tuyết Thất giống như trước, là vì thân tình ràng buộc không có xuất thủ, nếu không Tuyết Tiên Nhi chỉ sợ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Cho đến khi Tuyết Thất trúng đao, mặc dù Tuyết Thất kịp thời tránh khỏi nơi yếu hại, nhưng một đao này thủy chung đâm trúng mục tiêu. Tuy nhiên Tuyết Tiên Nhi là cao thủ bậc nào, sau khi một đao đắc thủ không có đem kình lực, hùng hồn quán trú trên chủy thủ, thuận thế chấn nát lục phủ ngũ tạng của Tuyết Thất, thậm chí trực tiếp chấn nát cả thân thể của Tuyết Thất. Đó cũng là chuyện không phải không làm được, mà Tuyết Thiên Nhi lại bị Tuyết Thất đột khởi hộ thân kình khí mà đẩy ra. Nếu như không phải, một khắc này Tuyết Thiên Nhi căn bản không có bất kỳ sát tâm nào, không có dẫn động nửa thân tu vi, thì hoàn toàn không thể xảy ra. Tuyết Thất đang ở trong tức giận cùng cực, phẫn hận vô cùng, nhưng Tuyết Lệ Hàn làm người đứng xem cũng biết rõ một hai. Đây cũng là lý do mà Tuyết Lệ Hàn mắt thấy huynh đệ bị thương nhưng không có tức thời xuất thủ. Tuyết Lệ Hàn đồng thời nhớ tới bản thân mình năm đó cũng bị muội muội cắm cho một đao, hai chuyện này dĩ nhiên giống nhau, năm đó cũng là như vậy. Hắn quay đầu lại ngưng mắt nhìn Vân Thượng Nhân, trong mắt xuất hiện sự phẫn hận mãnh liệt tới cực điểm, mắt cơ hồ muốn xông ra khỏi hốc mắt, nói gần từng chữ. Vân Thượng Nhân, lại là thủ đoạn của ngươi. Vân Thượng Nhân bật cười lớn, Tuyết Huỳnh mới đúng là hảo nhãn lực, đã nhìn ra rồi sao? Tuyết Lệ Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong thanh âm mang theo râu đấm tê tâm liệt phế khó khăn nói. Nếu là ta suy đoán không sai, Tuyết Tân Nhi chính là chân linh thứ nhất của ngươi, cũng gọi là chân tỉnh chi linh phải không? Vân Thượng Nhân cười hắc hắc không đáp. Khi bắt đầu tu luyện vạn thánh chân linh có một bí quyết, chính là đầu tiên phải tiêu diệt tuyệt nhân tính của tu luyện giả, mà chân tình cũng là thứ vô luận thế nào cũng không tiêu diệt được. Vô luận là diệt sạch nhân tính như thế nào thì người đó ít hoặc nhiều vẫn tồn tại chút tình cảm, cái đó gọi là chân tình. Tuyết Lệ Hàn trong thanh âm hàn chứa bi phẫn ngập trời. Năm đó vạn thánh chân ma không thể tu luyện được chân tình chi linh, hay hoặc giả là hắn tu luyện chân tình chi linh thất bại, cho nên ma công có chỗ thiếu sót, cuối cùng mới bị chúng ta giết chết. Thế cho nên bị ngươi là khống chế hết thảy, tạo thành cục diện sau này. Thì ra ngươi đã xém đem chân tình của mình biến thành chân linh, rót vào trên người Tiên Nhi, làm cho nàng trở thành chân tình chi linh của ngươi. Từ đó về sau, ngươi vô tình mà Tuyết Tiên Nhi tại thời khắc đó cũng đã bị người khống chế. Vân Thượng Nhân chẳng qua cười khẩy, vẫn không nói một lời. Thật ra thì ta vẫn rất kỳ quái, chính là Tiên Nhi nàng mặc dù là ái mộ dung mạo của mình vô cùng, nhưng thở nhỏ là một cô bé bản tính thuần lương, cho tới nay biết điều nghe lời, hiếu thuận hiền lành, tại sao trong lúc bất chợt tính tình đại biến, mất sạch nhân tính, giết cha thí huynh không chút nương tay, thì ra cũng là do bị người khống chế. Tiên Nhi, Vân Thượng Nhân hiển nhiên có chút kinh ngạc nhìn Tuyết Lệ Hàn, hồi lâu sau đột nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc kêu lên, thì ra ngươi là Tuyết gia đại thiếu gia Tuyết Tiêu Nhiên, ngươi lại không có chết. Tuyết Lệ Hàn nói một câu đã để Vân Thượng Nhân hoàn toàn hiểu ra. Làm sao Tuyết Lệ Hàn một mực cùng mình đối nghịch, làm sao năm đó Tử Tiêu Thiên Đế tự hào đối nghịch với mình, trăm vạn năm không thể tiêu trừ cừu hận, vô luận mình lấy lòng thế nào cũng không thể tiêu trừ, dĩ nhiên nguyên nhân nằm ở đây. Tuyết Lệ Hàn, mặt như nước hổ sâu, gắt gao theo dõi hắn. Thánh Quân kinh ngạc một lúc lâu, đột nhiên thất thanh ôm bụng cười to. Ta nói, sao hôm nay ngươi lại luôn mồm tiên nhi, các ngươi thân cận quá vậy sao, thì ra quả nhiên thân cận thật, đại cứu ca. Vì, ai là đại cứu ca của ngươi? Tuyết Lệ Hàn cắn răng nói, Vân Thượng Nhân, dù nói thế nào ngươi cũng đã từng là chúa tể của thiên khuyết, thân phận siêu nhân, trong lúc nói năng có thể không cần vô sỉ bị ổi như vậy hay không? Vân Thượng Nhân mỉm cười nhàn nhạt gật đầu, đại cứu ca nếu đã nói vậy, ta đây xin tuân lệnh. Lại nói bản thân ta thực không có nghĩ đến, Đông Hoàng danh chấn thiên hạ lại chính là Tuyết gia đại thiếu gia Tuyết Tiêu Nhiên mà ta cho là sớm đã chết ngắc. Thực sự là thế sự kỳ diệu, khó lòng tưởng tượng, không có gì là không thể hết. Tuyết Lệ Hàn mặt trầm như nước nhìn hắn mà không nói gì. Nhưng ánh mắt phong duệ của hắn bao hàm sự khinh bỉ cùng khinh thường lại làm cho Thánh Quân thoáng cái giận dữ lên. Nếu đổi lại bất cứ người nào, cho dù Sở Dương lộ ra loại ánh mắt này, Vân Thượng Nhân chưa hẳn đã tức giận. Nhưng chỉ có ánh mắt này đến từ Tuyết Lệ Hàn, chỉ có đến từ người hiện tại, thân phận chân tướng rõ ràng là Tuyết gia đại thiếu gia Tuyết Tiêu Nhiên, lại làm Vân Thượng Nhân khó có thể chịu được. Chính là ta không chết, vậy thì sao? Vân Thượng Nhân tàn bạo nói. Không có nhân vật thì làm sao có thể phá đổ được Tuyết gia, làm sao thu được thế lực của Tuyết gia cho ta dùng, làm sao có thể trở thành duy ngã thánh quân, địa vị vô thượng đây? Tuyết Lệ Hàn thương hại chán ghét nhìn hắn, chậm rãi quay đầu, ánh mắt chuyển hướng nhìn đệ đệ và muội muội của mình, trong ánh mắt thâm trầm kia nhưng cũng tràn đầy sự vô lực cùng với tuyệt vọng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Ok, như vậy hẹn gặp lại các bạn vào trong những phần sau. Tạm biệt.